Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh, câu chuyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng. Ở câu chuyện đầu tiên, Mạnh Ninh lấy bối cảnh ở đất nước mặt trời mọc, đất nước Nhật Bản, với các tên nhân vật là người ngoại quốc nên khá là khó nhớ tên. Thuận hy vọng quý vị hãy thực sự tập trung đón nghe câu chuyện này. Chúng ta có thể nhớ được tên của các nhân vật thì chúng ta sẽ hiểu rõ sâu sắc hơn nội dung. Và câu chuyện này thực sự khá là hay. Nó không phải là về câu chuyện ma quỷ, mà nó là một cái câu chuyện về trinh thám, phá án rất là hay của tác giả Mạnh Ninh. Và đây cũng là một thể loại tác giả Mạnh Ninh mới viết gần đây, nên hy vọng rằng sẽ được sự ủng hộ, đón nhận từ tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Cháu bé, cháu phát hiện cha cháu mất lúc nào? Có nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng hét gì không? Tiếng trầm khàn cất ra ấy là từ thanh tra Hamimoto, vị thanh tra trẻ mẫn cán và được tôn vinh là thần phá án của cục cảnh sát Tây Tokyo. Hamimoto năm nay ngoài 35, đã công tác tại cục cảnh sát Tây Tokyo được 3 năm. Xung quanh cảnh sát đã trăng dây tứ phía, lũ phóng viên như đám ruồi nhặng thi nhau chụp hình. Ngó nhìn ra bên ngoài, dưới ánh đèn flash phát ra từ mấy chiếc Canon, trợ lý thanh tra Yukino chép miệng. Mẹ kiếp, chắc chắn ngày mai trên báo sẽ lại lên trang nhất với tít sự bất lực của hệ thống công quyền cho xem. Thanh tra Hamimoto lặng im không nói, liếc nhìn bộ phận pháp y đang hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng trong quá trình khám nghiệm, đoạn quay sang tiếp tục căn vặn. Lúc đó chỉ có mình cháu ở nhà sao? Còn có ai trong nhà nữa không? Một gã giao hàng, một người quen, chỉ ít thì cũng thấy bóng dáng của ai đó qua lại chứ. Con bé vẫn lặng im, tay ôm chặt con búp bê chẳng chịt vết khâu vá, ánh mắt vô hồn nhìn thanh tra Himamoto rồi lại nhoẻn miệng cười. Nén tiếng thở dài, thanh tra Himamoto quay sang đám pháp y rồi hỏi: có kết quả khám nghiệm sơ bộ chưa? Nhân viên pháp y trong bộ đồ bảo hộ màu trắng cầm theo bản báo cáo rồi kết luận: nạn nhân là ông Fujiura Fuji, chết vì mất máu cấp, bộ phận sinh dục bị cắt rời. Theo nhiệt độ phòng tại thời điểm phát hiện ra xác chết, chúng ta có thể đoán nạn nhân chết từ cách đây tầm 10 tới 12 tiếng, tức là khoảng 8 giờ tối. Bên hiện trường phát hiện thêm điều gì không? Tiếng thanh tra Hamimoto gấp gáp. Đội khám nghiệm hiện trường đứng đầu là vị cảnh sát trưởng ngoài 40, nhanh nhẩu báo cáo như tân công. Báo cáo, trong căn nhà không phát hiện vân tay hay dấu chân kẻ đột nhập. Trên xác nạn nhân có một cánh hoa hải đường và trong miệng là một lá bài 10 bích. Hiện tại, bộ phận sinh dục bị cắt rời đó chưa tìm thấy. Thanh tra Hamimoto nhìn trợ lý của mình rồi can dặn: Yukino, cô tổng hợp cho tôi thông tin của nạn nhân, những thói quen sinh hoạt, thành phần qua lại và mâu thuẫn gần nhất với ai. Tôi cần bản báo cáo chi tiết trước 7 giờ tối. Bên pháp y tiến hành chuyển xác nạn nhân về cơ quan. Bây giờ tôi phải qua hội ý với cục trưởng. Ẩn mình vào con hẻm tối, bên kia đường, mọi người đang vây quanh một cửa hàng bán tạp hóa sát ngã tư. Xác người đàn ông mập mạp với tấm vải trắng che từ đầu đến chân, làm nhân viên nhà xác phải vất vả lắm mới khiêng lên xe được. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù đã chết. Một nụ cười lạnh lùng hiện trên môi, gương mặt đắc ý, nó từ từ chìm vào màn đêm. Vào phòng, giờ chỉ còn nó với bóng đêm và sự tĩnh lặng đáng sợ. Nó đang chờ đợi cái kế hoạch lập ra 2 năm liệu có hoàn hảo như đã sắp đặt. Nước mắt rơi xuống, nước mắt của kẻ sát nhân. Nó không khóc vì sự tiếc thương kẻ thù, nó chỉ khóc cho quá khứ thôi. Một ngày hai ngày vẫn không có động tĩnh, ngày thứ ba báo đăng tin. Một người đàn ông ở Tây Tokyo đã chết do ngộ độc chất Kitutoxin. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, trong cửa hàng của ông ta có một chậu hoa cần nước, có thể đây là nguyên nhân cái chết. Trong rễ cây cần nước có chứa chất độc cực mạnh mà chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ mất mạng. Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch của nó đã đánh lừa được cảnh sát. Về rồi hả anh? Người đàn bà ngó chừng gần 30, gương mặt thanh tú, làn da trắng như bông bưởi ngồi trước hiên nhà, vẻ mặt sốt sắng hỏi với giọng hiền hòa. Thanh tra Hamimoto bước vào sân, nghe thấy tiếng hỏi quen thuộc của vợ mình thì thở dài đáp. Ờ, anh mới về. Công việc bên cục phòng chống tội phạm nhiều quá. Mà em chưa ngủ hả? Muộn rồi, đi ngủ đi. Người đàn bà đỡ lấy chiếc áo vest trên tay chồng, rồi ậm ừ vài tiếng, bước thật chậm vào trong. Cô là Akiko, vợ sắp cưới của thanh tra Hamimoto, năm nay 28, hiện đang là nhân viên môi giới bất động sản. Akiko đã ngồi đợi chồng từ lúc chiều, lúc mà chồng cô gọi cho cô và nói vỏn vẹn một câu. Tối nay anh về. Mặc cho bà Osin cứ nhắc cô vào nghỉ, cô vẫn muốn ngồi đợi chồng. Tưởng chừng cô đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vì lo an nguy cho chồng nên cô ráng đợi. Tây Tokyo gần đây quả thật hỗn loạn lắm. Tỷ lệ tội phạm giết người tăng cao, đặc biệt là những vụ án không có lời giải đáp. Chị Haru chết rồi. Người ta nói anh ta tự sát. Em cũng vừa biết tin sáng nay thôi. Tự sát hay không điều đó em không rõ. Một người có tương lai như anh ta tại sao lại tự sát được cơ chứ? Anh thấy lời em nói đúng không? Một người đàn ông mới ngoài 30, tiền tài danh vọng đủ cả, sao lại tìm đến cái chết được? Thanh tra Hamimoto vẫn không ngẩng mặt lên, như không hề quan tâm, cắm cúi đọc mấy trang tài liệu còn dang dở. Nếu đây là quả báo của Chiharu, thì quả là một nỗi đau lớn, trả giá quá đắt. Akiko nhìn chồng hoài nghi. Quả báo? Quả báo gì cơ? Thanh tra Hamimoto biết mình lỡ lời nên vội vàng lảng tránh. À không, không có gì. Nhưng cái chết ấy cũng quá tang thương. Em không tưởng tượng gương mặt đáng sợ lúc bọn anh phát hiện ra xác anh ta đâu. Akiko đặt lên bàn tách cà phê nóng ấm rồi bảo. Anh à, nỗi đau thật sự chính là sự mất mát, chứ không phải là cái chết. Akiko, em đang nói gì vậy? Thanh tra Hamimoto có vẻ ngạc nhiên trước câu nói đầy ẩn ý của người vợ sắp cưới xinh đẹp này. Akiko cười hiền đáp. Không có gì anh ạ. Em mới đọc được câu đó trong cuốn tiểu thuyết Tây Dạ Hành. Nếu một ngày anh mất em, anh có cảm thấy buồn hay đau khổ không? Thanh tra Hamimoto gạt tập tài liệu sang một bên, đoạn choàng tay ôm lấy thân thể nón nà của Akiko, rồi vùi đầu vào bầu ngực ngồn ngộn và đáp. Chắc chắn là có rồi, nhưng anh biết ngày ấy sẽ không xảy ra đâu. Cái chết kỳ lạ của người đàn ông tên Fushiura Fuji đó chưa lắng xuống, thì cục cảnh sát Tây Tokyo đứng đầu là thanh tra Hamimoto lại bị dội một cáo nước lạnh. Nạn nhân thứ hai trong chuỗi giết người liên hoàn tên là Sasaki Echiko. Theo báo cáo sơ bộ mà trợ lý thanh tra Yukino báo cáo, đám truyền thông có thể hiểu qua Sasaki Echiko là một người phụ nữ 38 tuổi, chủ của một nhà hàng đồ ăn nhanh. Dù nấu ăn rất ngon và tận tụy với công việc, nhưng cô ta lại rất bướng bỉnh, nóng nảy và miệng lưỡi quay quắt. Cô cũng thường tham gia vào nhiều hoạt động xã hội và dự các buổi tiệc. Qua điều tra ban đầu, vào một buổi tiệc như thế tổ chức tại nhà một người bạn, Echiko đi bộ về nhà, vì trong người có chút men và nhà cũng khá gần. Từ chối khi có vài người đề nghị chở cô về. Lần cuối cùng, người ta nhìn thấy cô là khi cô rời khỏi bữa tiệc vào lúc 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng đang đi dạo trong một khu rừng nằm cách nhà Echiko khoảng gần 2 cây số, thì trông thấy có vết máu trên một con đường mòn rậm rạp, ít người qua lại. Tò mò, họ lần theo dấu máu thì phát hiện thi thể của Echiko bị chặt thành nhiều mảnh, móc trên những cành cây khác nhau. Khi cảnh sát Tây Tokyo đến hiện trường, họ phát hiện một quân bài di bích được nhét trong miệng nạn nhân. Trên ngực có một bông hoa hải đường. Tại hiện trường không phát hiện dấu vân tay hay DNA nào được tìm thấy. Hiện trường chỉ có một bãi nôn, nhưng người vợ phát hiện ra cái xác khai rằng đó là bãi nôn của bà ta. Giới truyền thông trong nước sục sôi và các tầng lớp thượng tầng đã bắt đầu để ý đến tên sát thủ với biệt canh dốc cơ này. Liên tiếp trong vòng một tháng, những cái chết quái đản có cùng một điểm chung là bộ phận sinh dục bị cắt rời, trên ngực đặt một cánh hoa hải đường và trong miệng ngậm một lá bài tây. Dưới sức ép của truyền thông, áp lực đổ lên đầu của thanh tra Hamimoto là rất lớn. Cục cảnh sát Đông Tokyo đã phái ba thanh tra giỏi nhất qua hỗ trợ phá án, nhưng chưa kịp tìm ra manh mối gì thì tiếp tục xảy ra thêm hai án mạng thương tâm. Nạn nhân tiếp theo, tên Yamane Megumi, là một ca sĩ ít tiếng tăm hát cho một ban nhạc chuyên biểu diễn tại các quán bar và các sự kiện cộng đồng. Anh được miêu tả là người tử tế, không bao giờ lên giọng với bất kỳ ai. Vào đêm thứ ba oan nghiệt đó, bạn gái Yamane đến nhà để tìm anh thì thấy anh không có ở nhà. Nhiều ngày sau, Yamane vẫn bật vô âm tín và cảnh sát bắt đầu điều tra. Trong cuốn băng an ninh, họ thấy một người đội mũ trùm lẻn vào nhà qua cửa bên hông. Khi ra về mang theo một túi rác lớn, bên trong phồng lên rất lạ. Họ không nhìn thấy mặt hung thủ. Buổi tối hôm sau đó, người chủ của quán bar mà nhóm nhạc thường tới biểu diễn đến mở cửa quán thì trông thấy thi thể Yamane gục bên một chiếc bàn. Anh bị bắn vào đầu, thanh quản bị bứt khỏi cổ, bộ phận sinh dục bị cắt đứt. Trên cơ thể bè bét máu me đó là một cánh hoa hải đường và bàn tay anh nắm chặt quân bài quy bích cùng với sợi thanh quản của mình. Cùng thời điểm đó, nạn nhân tiếp theo được phát hiện là Kai Mitsumi. Kai Mitsumi là một chàng thanh niên đáng yêu, được mọi người yêu mến, có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng chỉ một tuần trước khi xuất ngoại, anh bị bắt cóc. Hai ngày sau khi mất tích, thi thể Kai được tìm thấy chôn trong một ngôi mộ nông, không có vẻ gì giống như cái xác bị che giấu, mà ngược lại, hung thủ muốn anh được tìm thấy. Quân bài quy chuẩn với bông hoa hải đường bằng máu được dán trên một cành cây bằng băng dính và cắm phía trên ngôi mộ. Thi thể Kai bị cắt xẻo rất dã man, mắt bị khoét ra khỏi đầu, da bị lột, dương vật bị cắt xẻ. Một chiếc vương miện được may vào đầu anh ta, có lẽ là từ lúc anh ta vẫn còn sống. Không có dấu hiệu xâm hại cả trước và sau khi chết. Đặt bên cạnh xác của anh chàng đáng thương là một tờ giấy, trên có những dòng chữ rời rạc viết nguệch ngoạc, một số không thể đọc được, còn những câu đọc được thì lại khá đáng sợ, chẳng hạn như: cái chết là một giấc mơ méo mó, ta sẽ cai trị mãi mãi, hay những kẻ nào đã chết đều là kẻ may mắn. Mặc dù đã cố công điều tra, nhưng cảnh sát không điều tra ra ở đâu có nét chữ tương tự như vậy. Điều đó làm thanh tra Hamimoto cực kỳ phiền muộn. 8 giờ sáng tại Cục Cảnh sát Tây Tokyo. Các cậu định để sự việc diễn ra đến bao giờ? Giới chức nhìn vào, đám sâu mọt truyền thông nói ra. Cái kế của các cậu ngồi, bộ đồng phục các cậu mặc có xứng đáng không? Tiếng quát tháo ầm ầm ấy là của Cục trưởng Cảnh sát Tokyo. Quả thật một tháng gần đây áp lực đổ lên đầu họ lớn quá. Tên sát nhân dốc cờ mà báo giới đặt cho như một bóng ma lợn vờn ngay trước mặt, thách thức những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất. Động cơ của hắn là gì? Phương thức gây án ra sao? Những nạn nhân có mối liên hệ nào với nhau hay chỉ là ngẫu nhiên được tên sát nhân lựa chọn? Tất cả những câu hỏi ấy là một mớ hỗn tạp chưa thể giải đáp. Cuộc họp đang diễn ra căng thẳng thì bất ngờ nhân viên trực tổng đài thông báo rằng có người chứng kiến nạn nhân Yamane Megumi, ca sĩ nghiệp dư có cãi vã với một người đàn ông nước ngoài tại quầy bar trước khi xảy ra án mạng. Ngay lập tức những điều tra viên giỏi nhất được tung ra và rất nhanh danh tính của người đàn ông tên Jerry được tìm ra. Cảnh sát ngay lập tức lên xe đến nhà người đàn ông này. Thanh tra Hamimoto và phụ tá Yukino cùng thống nhất rằng đây có thể là manh mối quan trọng để lần ra tên sát nhân đang gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng trong thành phố. Cùng lúc đó, hàng xóm nghe tiếng thét hãi hùng của cô con gái tại căn hộ khép kín cổng. Hàng xóm cuống cuồng chạy sang xem xét sự tình. Sau cánh cửa, ông Jerry nằm bất động trên sàn, hai tay ôm ngực. Phía trong, vợ của ông đang nằm vật vã trên ghế sofa, mắt trợn ngược và có vẻ rất đau đớn. Bà ta đang ngậm trong miệng vài lá trúc đào để tự vẫn. Cảnh sát lúc đó cũng vừa chờ xe tới. Khỏi phải nói, ai ai cũng nhận ra hiển nhiên đây là một vụ tự sát. Và thật không may, người chứng kiến lúc đó, con gái của ông Jerry, thì lại quá sốc nên lên cơn đau tim. May thay họ không chết. Bác sĩ nói đó là phép màu. Ông bà Jerry được cứu chữa khá muộn, nhưng họ vẫn còn sống. Ông Jerry, chúng tôi tình nghi ông liên quan đến cái chết của một người tên Yamane Megumi. Mời ông đi theo chúng tôi. Tại đồn cảnh sát Tây Tokyo. Tại sao các ông lại bắt bố tôi? Không phải đây là một cái chết do tên sát nhân Joker gây ra sao? Mỗi năm ở Nhật có cả trăm cái chết bất thường. Cứ mỗi khi như vậy, các ông lại bắt ai đó vô tội à? Trợ lý thanh tra Yukino trấn an. Chúng tôi phát hiện ra vài tình tiết mới của vụ án và chỉ muốn làm rõ chứ không có ý buộc tội ai cả. Tình tiết mới? Liên quan đến tên sát nhân mà báo giới đang đưa tin ư? Thanh tra Hamimoto gật đầu. Đúng vậy. Có người nhìn thấy vài hôm trước khi xảy ra vụ án, bố cô đã đến quán bà gặp chàng thanh niên tên Yamane Megumi và hai người đã to tiếng. Thanh tra Hamimoto có vẻ khó chịu với cô gái này. Kể từ khi cô bước vào đây, câu nào của cô ta cũng rất sắc bén và đôi khi có cảm giác cảnh sát bị tra hỏi ngược lại. Bố tôi sao? Bố tôi có việc gì mà lại đến gặp anh ta chứ? Từ mấy tháng trước, kể từ cái ngày mẹ tôi yêu cầu anh ta ra khỏi nhà, tôi đã không muốn bố mẹ gặp anh ta thêm lần nào nữa. Thanh tra Hamimoto nắm thóp hỏi liền. Vậy nghĩa là ông Jerry Chaco và nạn nhân Yamane có quan hệ quen biết? Cô gái chậm ngâm đáp. Yamane ở nhờ trong căn nhà chúng tôi thuê. Hình như anh ta có quen biết bố tôi từ trước. Đêm hôm đó bố tôi có đi gặp anh ta để đòi số tiền 30.000 yên anh ta có vay, nhưng không được nên trở về từ lúc 6 giờ. Sau khi biết cái chết của Yamane xảy ra, bệnh tim của bố tôi trở nên trầm trọng hơn. Hai ngày nay ông không thể bình tĩnh và sức khỏe trở nên suy kiệt. Mẹ tôi cũng không khá hơn, bà như người mất hồn, không nói không rằng. Bà cho rằng mình là nguyên nhân của mọi việc. Suy nghĩ đeo bám tâm trí của bà, và hai bố mẹ tôi lúc nào cũng làm nhảm mấy ngôn ngữ tiếng Hàn mà tôi nghe không hiểu. Ngừng một hơi, cô gái tiếp lời. Thực ra, dạo mới đến Nhật Bản, gia đình tôi đã trải qua cuộc sống rất khó khăn. Là người nhập cư, bố mẹ tôi đã gắng bám trụ lại mảnh đất này bằng nhiều nghề. Cho đến một ngày bố tôi đem về một số tiền rất lớn cùng với một gã thanh niên, chính là Yamane sau này. Bố tôi bảo họ là bạn làm ăn và bố trí cho hắn ở một căn phòng. Sau đó hắn hay đi đêm về hôm, lại chẳng thấy làm ăn gì, nên mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà. Ngừng một giây, cô gái căn vặn. Thế các ông đã điều tra ra được gì chưa? Có biết họ cãi nhau về vấn đề gì không? Tôi nghĩ đó là việc của chúng tôi. Và còn một điều nữa trong vụ án cho thấy rằng chúng tôi không vô cớ bắt ai cả. Trong lọ đường của Yamane mang theo bên mình, có một viên đường bị tẩm chất độc. Sao? Viên đường tẩm độc à? Cuộc trò chuyện bị một cảnh sát cắt ngang. Ngài thanh tra, có thanh tra Jackson muốn gặp ngài. Trợ lý Yukino ngạc nhiên. Là Jackson, anh ta đến đây để làm gì? 30 phút sau, thanh tra quay lại với vẻ mặt đăm chiêu. Bố cô đã được bảo lãnh, nhưng tôi có vài việc muốn hỏi cô. Vâng, thanh tra cứ hỏi, nhưng tôi có thể được biết ai đã bảo lãnh cho bố tôi không? Thanh tra Jackson. Anh ấy nói ông Jerry bị bệnh tim và việc tra hỏi phải được sự đồng ý của bác sĩ. Ngập ngừng một giây dò xét, thanh tra Hamimoto nói tiếp. Bố cô vẫn không chịu nói gì về nội dung cuộc cãi nhau với Yamane, nên chúng tôi vẫn phải nghi ngờ ông ấy liên quan đến vụ án, hoặc cũng có thể ông ta có âm mưu giết Yamane. Bố tôi không giết anh ta. Tôi biết rõ lý do ông ấy đến vì anh ta nợ tiền nhà tôi. Nhưng về viên đường tẩm độc thì tôi không hề biết. Nhưng có một điều mà tôi dám chắc bố tôi là người rất nhân hậu, không phải bố tôi làm. Thanh tra Hamimoto cũng cảm thấy khó nghĩ, nhưng làm sao có thể giải thích về viên đường? Hoàn toàn không phải tình cờ. Ai đó đã tẩm chất độc vào viên đường và chắc hẳn đã dùng thủ thuật nhỏ để Yamane không phát hiện ra nhằm đầu độc anh ta. Ngoại trừ tên sát nhân Joker, còn ai có ý định giết Yamane không? Cuộc nói chuyện có vẻ chẳng thu được kết quả gì. Cô gái đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy rằng Tình bạn của bố cô và nạn nhân rất sâu sắc. Cụ thể là việc bố cô đã không ngại nguy hiểm cùng mang Yamane khi anh ta bị đám Yakuza truy sát. Vụ việc Yamane bị truy sát, thanh tra Hamimoto cũng biết. Lần đó sau khi bắt được bọn tội phạm, thanh tra đã mời Yamane đến để làm nhân chứng. 2 năm trước, một băng nhóm tội phạm luôn làm ngài thanh tra trẻ tuổi phải đau đầu vì sự lộng hành ngang nhiên. Nhưng anh lại không tìm được đầy đủ chứng cứ để kết tội chúng. Và khi mọi thứ trở nên bế tắc, có một người ẩn danh đã gửi đến cho anh những chứng ký anh cần. Và khi mọi thứ trở nên bế tắc, có một người ẩn danh đã gửi đến cho anh những chứng cứ anh cần, kèm theo đó là cách để tóm gọn bọn chúng. Anh luôn thầm cảm kích Yamane, người đã dũng cảm đứng ra làm chứng và hai người cũng có độ lần qua lại. Đang rối bời trong dòng suy nghĩ, thì tiếng của thanh tra Jackson kéo thanh tra Hamimoto trở lại thực tại. Nguy hiểm đấy, thứ đó có thể làm anh mất mạng. Lời cảnh báo của ngài thanh tra khiến anh cảnh sát đang ôm chậu hoa nhỏ xanh mặt, vội đặt xuống, nhìn thanh tra như chờ đợi gì đó. Sẽ không sao đâu, chất độc của hoa cần nước chỉ nằm ở rễ thôi. Trợ lý Yukino nhận ra chậu hoa đó, công cụ mà ông bà Jerry dùng để tự sát. Cô có vẻ cũng biết về loại hoa này đấy chứ. Vừa nói, ngài thanh tra tên Jackson vừa ra hiệu cho anh cảnh sát cứ tiếp tục, không có gì nguy hiểm nữa. Nhận ra giọng điệu nghi ngờ của ngài thanh tra, trợ lý Yukino cười nhạt, bình thản. Loại cây này khá phổ biến ở nơi tôi sinh ra. Đứa trẻ nào cũng được mẹ chúng dạy về việc phân biệt hoa thường và hoa độc. Thanh tra Jackson châm một điếu xì gà rồi bảo. Có lẽ đây là một vụ án khó. Ngài thanh tra Hamimoto không tìm được thêm điểm khả nghi nào hả? Dường như anh đang đi sai đường. Hãy để CIA chúng tôi giúp đỡ. Đoạn quay sang nhìn con gái ông bà Jerry rồi hỏi. Cô tên gì? Cô gái nhận ra thanh tra Jackson là đồng hương nên vui vẻ gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp bố tôi. Tôi là Isabella. Đó là việc tôi nên làm. Tôi biết bố cô không làm việc đó. Câu nói của Jackson làm cả 3 người có mặt trong phòng đều ngạc nhiên. Liệu câu nói của anh ta có ẩn ý gì chăng? Anh ta cũng là thanh tra. Chẳng lẽ anh ta đã biết được gì? 9 giờ tối hôm đó, dưới ánh đèn điện lập lòe, một cô gái chừng gần 30, khuôn mặt khả ái đang ngồi trên chiếc ghế đá công viên, tay ôm chậu hoa trắng với những hoa nhỏ li ti như bông tuyết. Thanh tra Jackson vừa đến hiện trường của một vụ án mạng. Hiện tại kẻ giết người hàng loạt vẫn lẩn trốn vô tình đi ngang và bắt gặp. Cô gái, tôi nghĩ cô nên về nhà. Ngồi trong công viên lúc 9 giờ tối không an toàn cho cô đâu. Cô gái xinh đẹp vẫn im lặng, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Có một vụ giết người cách đây 2 dãy phố. Thủ phạm là người có vấn đề về thần kinh. Nạn nhân của hắn đều là những người hiền lành. Tên sát nhân dốc cơ mà đám báo giới đang sôi sục đưa tin đó. Tôi nghĩ cô nên về nhà để đảm bảo an toàn. Thanh tra Jackson cố thuyết phục, nhưng lời nói của anh bị cô gái cắt ngang. Anh là cảnh sát sao? Tôi là thanh tra. Thứ kia, hoa cần nước đúng không? Thanh tra cũng biết về nó à? Cô gái với gương mặt thanh tú vẫn bình thản không để tâm đến vẻ ngạc nhiên của thanh tra. Thanh tra Jackson từ từ ngồi xuống, không rời mắt khỏi chậu hoa. Nó là một loại thực vật nguy hiểm. Quan sát, thanh tra nói tiếp. Nhưng cần nước là loại hoa giải, còn chậu hoa này... Cô gái khả ái đó tiếp lời. Đã được lai tạo, chất độc chỉ tích tụ ở rễ, không nguy hiểm lắm. Viên thanh tra có vẻ hoài nghi, nhưng nếu là loài hoa mà anh ta từng thấy, chỉ cần chạm nhẹ vào lá cũng đủ bị trúng độc. Dù gì việc một cô gái ôm chậu hoa độc ngồi giữa công viên vào nửa đêm cũng khiến thanh tra thấy thú vị. Jackson. Tên tôi là Jackson. Cô tên gì? Akiko. Akiko Kazumi. Thanh tra các ông đã tìm ra tung tích kẻ thù ác đó chưa? Chúng tôi thật mong sự việc sớm kết thúc. Giọng nói nhẹ nhàng như khẩn xin, người đàn bà xinh đẹp ngước mặt chờ đợi, những mong thanh tra Jackson nói ra một lý do chính đáng để cô ta có thể yên lòng. Thanh tra Jackson im lặng, vẻ mặt buồn rầu. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch, u ám và ngột ngạt. Bản thân ông cũng đang điên cuồng đi tìm lời giải, nhưng càng tìm càng bế tắc. Người đàn bà bất thần đứng dậy xin phép rồi thốt lên một câu, chẳng biết vô tình hay cố ý. Mọi sự có lẽ đều có nguyên nhân của nó, ngài thanh tra. 10 giờ đêm tại phòng làm việc của thanh tra Hamimoto. Đã lâu rồi tôi với cậu không ngồi lại với nhau như thế này nhỉ? Tiếng thanh tra Jackson cất lên giữa không gian ngột ngạt sặc mùi khói thuốc. Rồi điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc xuống gạt tàn. Thanh tra Hamimoto gục mặt, tay vẫn cầm chai bia đã uống gần cạn. Tôi và cậu làm bạn được bao lâu rồi? Khá lâu rồi. Từ lúc tôi mới đảm nhận công việc bên Nhật và cậu mới vào ngành, 6 hay 7 năm gì đó. Thanh tra Hamimoto cười nhạt. Thời gian nhanh thật, cậu không có ý định về lại tổng bộ bên Mỹ à? Thanh tra Jackson đáp đầy ẩn ý. Thời gian lâu thế mà tôi vẫn chưa hiểu được cậu, Hamimoto à? Cậu đang nói gì vậy? Tôi đã rất bất ngờ. Hamimoto như đã hiểu ý bạn mình, anh cười nhạt, mắt nhìn xa xăm. Hôm đó, quán bar nơi Yamane biểu diễn bị trộm. Tên trộm đã bẻ camera sang một hướng khác để không bị nhận diện. Mãi đến tận sáng chủ cửa hàng mới phát hiện ra. Trường hợp là camera đã quay được cảnh ông Jerry cãi nhau lớn với anh ta. Tôi hiểu rồi. Tôi thật không hiểu ông ta và Yamane có quan hệ gì chứ. Rồi tên sát nhân Joker đó là kẻ thứ ba hay chính là Jerry? Ngài thanh tra Jackson cau mày. Những điều bí ẩn đối với anh như tấm màn che trước mắt, rất khó chịu. Anh âm thầm điều tra về gia đình Jerry, về các nạn nhân bị giết chung một cách thức và lờ mờ biết được rằng những điều anh thấy không đơn giản như vậy. Người đối diện với Jackson lúc này với gương mặt cương nghị đang có một tính toán sâu xa. Phải chăng cục cảnh sát Tây Tokyo đã phát hiện ra manh mối gì hay thân phận làm gián điệp để điều tra về đường dây buôn người xuyên quốc gia của Jackson đã bị lộ nên mọi thông tin đều bị bưng bít. Đã quá khuya, trong bóng tối, ngài thanh tra Jackson ngồi bên chiếc bàn làm việc, trong đầu tự hỏi vì sao mình lại phải suy tư như thế này. Giờ đây, anh đã có quyết định của riêng mình, đó là độc lập điều tra phá án. Về Joker, về cả đường dây tội phạm này. Tiếng chuông điện thoại cất lên kéo cả hai vị thanh tra trở lại hiện tại. Bên kia đầu dây, trợ lý Tsukino thông báo gấp gáp. Thanh tra, nhân chứng Jerry và vợ đã chết, mời anh qua ngay hiện trường. Cả hai người không ai bảo ai cùng vội vã xuống tầng hầm đánh xe gấp gáp đến bệnh viện. Xác của vợ chồng lão Jerry nằm im lìm trên giường bệnh và camera giám sát đã bị ngắt không còn tín hiệu. Chứng kiến sự ấy, thanh tra Jackson giận tím mặt vì Jerry chính là đầu mối trong đường dây buôn người mà anh mới điều tra ra. Sau khi lấy lời khai chỉ thấy đám bác sĩ báo là nạn nhân bóp cổ vợ chết rồi, lên cơn sốc thuốc. Liệu những điều họ nói có phải là thật? Tất cả đều không có lời giải đáp. Việc nạn nhân chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt cảnh sát khiến vụ án trở nên ngày một mơ hồ. Tên sát nhân đó chẳng lẽ lại có phép thần thông? Cái chết của Jerry cũng rất lạ. Những nhân viên cảnh sát kể lại rằng tối đó một mình anh ta trong phòng làm nhảm những câu tiếng Hàn chẳng ai hiểu được, hệt như đang nói chuyện với ai đó, rồi lại như đang tranh luận với ai đó, rồi lại như đang cầu xin ai đó. Họ đều cho rằng Jerry nổi điên. Song hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy lão ngồi trước tường, song đã tắt thở. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, lại nhất là sắc mặt của lão ta hồng hào một cách kỳ quái. Sau khi pháp y giám định cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào, nhưng họ lại phát hiện trên vách tường mà lão ngồi nhìn cả đêm có một hàng chữ rất kỳ lạ. Và trong điện thoại của lão còn một dòng số lạ, cuộc gọi vỏn vẹn có 30 giây. 1 giờ sáng tại nhà thanh tra Hamimoto. Tiến trình điều tra vẫn chưa phát hiện thêm gì hả anh? Tiếng Akino nhẹ nhàng vọng ra làm thanh tra Hamimoto giật mình. Đón lấy tách cappuccino từ tay người vợ sắp cưới, anh mệt mỏi nhấp một ngụm rồi lắc đầu ngao ngán. Chưa em ạ, những cái chết liên tiếp vẫn ập xuống từ dạo đó đến giờ rồi. Akino nhìn chồng rồi tò mò hỏi tiếp. Hai cái chết ấy có liên quan đến tên sát nhân Joker không? Hamimoto lắc đầu. Bên cục cảnh sát đang đặt lão vào vòng nghi vấn vì xảy ra cãi vã với nạn nhân Yamane trước khi án mạng xảy ra. Vậy mà giờ đây mọi thứ đi vào ngõ cụt, vẫn còn là một ẩn số. Akino gật đầu định lên tiếng thúc giục chồng đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thanh tra Hamimoto lại phát hiện thêm một cái xác khác ở đường Hayato. Anh qua ngay đi, cục trưởng cũng đang trên đường đi tới. Ngó thấy nét vội vã trên khuôn mặt chồng mình, Akino vội vàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế anh? Anh lại đi bây giờ à? Khoác vội chiếc áo vest, Hamimoto gật đầu đáp vội. Yukino vừa báo tin lại có thêm án mạng em ạ. Em ngủ đi, anh phải qua đó gấp. Nhìn bóng chiếc xe Mercedes của chồng lao vội đi trong màn đêm, Akino cũng nhanh chóng đóng vội cửa nẻo. Tây Tokyo càng lúc càng tắm trong biển máu. 1:30 tại đường Hayato. Nạn nhân là Hina, năm nay 43 tuổi, nghề nghiệp tự do. Chết do súng bắn, dương vật bị cắt đứt. Kết luận sơ bộ, chết khoảng 2 tiếng trước. Tiếng nhân viên pháp y cất lên gióng giạc, làm cả đám công quyền đều trong mày suy nghĩ. Cục trưởng đấm mạnh tay xuống nắp capo của xe ô tô rồi gầm lên. Còn lá bài và hoa hải đường có phát hiện ra không? Trợ lý Yukino gật đầu thông báo. Báo cáo cục trưởng, hệt như các nạn nhân khác, nạn nhân Hina trong miệng ngậm một cánh hoa hải đường và trên ngực là một lá bài ca bích. Thanh tra Jackson lẩm bẩm. 10 ZQK. Vậy còn lá át bích, tên sát nhân này chưa dừng lại đâu. Cục trưởng gầm lên đầy giận dữ. Tung hết quân ra, bằng mọi cách phải tìm ra tên sát nhân máu lạnh này. Đám nghị viên đã bắt đầu xòm ngó đến vụ án rồi đấy. Thanh tra Hamimoto gật đầu rồi bảo. Jackson, tôi giao hiện trường lại cho anh và đội pháp y. Yukino, theo tôi, đi hỏi cung hai nhân chứng phát hiện ra sự việc đầu tiên. Không thể để kẻ thù ác nhợt nhơ mãi được. Yukino gật đầu đáp. Hai nhân chứng đang chờ lấy khẩu cung. Mời thanh tra. Chào thanh tra, chúng tôi có thể giúp gì được không ạ? Ngó nhìn nhân chứng là hai viên cảnh sát khu vực, một già một trẻ. Thanh tra Hamimoto thở dài bảo. Hai người phát hiện ra xác nạn nhân như thế nào? Kể thật chi tiết để phòng hình sự tiện điều tra chân tướng. Viên cảnh sát già gật đầu, đoạn bắt đầu kể lại. Đêm nay là ca trực của ông cùng một cậu cảnh sát trẻ tuổi. Cả hai đang ngồi tám chuyện về tên sát thủ mà báo giới rần rần mấy bữa nay và đang làm đau đầu giới cầm quyền thì bất thình lình có tiếng chuông điện thoại reo. Alo, phòng cảnh sát khu phố Hayato xin nghe. Cô coi bắt đầu với tiếng thở dốc, sau đó có một giọng nói không biết là nam hay nữ nói rằng. Chào ông, tôi vừa giết người, tôi gọi điện tới đầu thú. Viên cảnh sát già ngập ngừng đoạn tiếp lời. Thưa thanh tra, quả thật cuộc gọi đó lạ lắm. Thanh tra Hamimoto sốt sắng. Mời ông cứ tiếp tục. Viên cảnh sát già gật đầu tiếp tục khai. Giọng nói đó rất kỳ lạ, tạp âm trong điện thoại rất lớn. Lúc anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi người đó đang ở đâu thì người đó nói rằng đang ở khu dân cư cách cục cảnh sát 3 con phố, chính là đường Hayato. Cậu cảnh sát này cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng, bèn ngay lập tức báo cáo cục trưởng, đồng thời thông báo cho ông và cả hai cùng đi kiểm tra. Họ tới khu dân cư đó, lúc này trời tối đen như mực, chẳng có bất kỳ thanh âm nào. Vị cảnh sát lớn tuổi hỏi cậu cảnh sát trẻ rằng. Cuộc gọi ban nãy nó bảo là căn nhà nào? Viên cảnh sát trẻ khẳng định chắc nịch. Nhà số 14 đường này. Cả hai bật đèn pin lên tìm, cuối cùng cũng tìm được căn nhà số 14 đó. Đó là một căn nhà bằng gạch, đằng sau cánh cửa lớn là một cái sân. Viên cảnh sát già tiếp tục cho mày hồi tưởng lại. Lúc mới vào sân thì có một cơn gió thổi đến, khiến những chiếc lá dưới sân bay lên và kêu xào xạc. Bầu không khí rất cổ quái. Viên cảnh sát trẻ lớn tiếng hỏi. Xin lỗi, có ai không? Chúng tôi là cảnh sát. nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp lời. Bên trong cũng chẳng có ánh đèn. Lúc đẩy cửa mới phát hiện ra rằng cánh cửa gỗ đã bị khóa lại từ bên trong. Đúng lúc này thì người từ cục cảnh sát cũng tới. Mấy vị thanh tra phân tích tình hình như thường lệ. Hóa ra chủ nhân của căn nhà này là một ông chủ bán cá. Mấy năm trước phạm tội buôn hàng cấm nên chạy trốn đến Đài Loan. Chủ nhân hiện tại là một người đàn ông họ Kuno, tên là Hina, từ Kyoto đến đây để làm việc. Nhà gồm 4 người, cô vợ bị thọt chân, còn 2 đứa con gồm 1 nam 1 nữ. Lúc này, vị thanh tra có bộ râu quai nón bảo: "Các đồng chí chuẩn bị mở cửa." Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ trong, một viên thanh tra khác đáp: "Cửa khóa bên trong rồi, chỉ bằng phá cửa sổ." Vị thanh tra đồng tình rồi nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn. Thế là họ bèn phá cánh cửa bằng thủy tinh. Viên cảnh sát trẻ giơ tay ngắt lời rồi nhìn thanh tra Hamimoto tiếp tục kể: "Lúc ấy anh là người đầu tiên nhảy vào trong nhà và cầm theo một chiếc đèn pin, song chỉ mới nhảy vào nên vẫn chưa mở lên. Sau đó viên cảnh sát trẻ cảm thấy dưới chân ươn ướt, trong nhà tràn ngập mùi máu tươi khiến anh sợ hãi. Vị cảnh sát lớn tuổi cũng theo vào, nhưng lúc chạm đất lại không đứng vững nên bị ngã xuống đất. Lúc đứng lên mở đèn pin thì phát hiện cả người đều là máu tươi. Cậu cảnh sát trẻ càng hoảng hốt hơn. Hai người mò mẫm tìm công tắc mở điện. Không sáng đèn thì thôi, đèn sáng rồi họ bỗng ngây người. Gian phòng chỉ có bàn ăn và một chiếc xe đẩy dành cho trẻ em, còn dưới đất là chất lỏng màu đỏ." Viên cảnh sát trẻ rụng rời chân tay cất tiếng hỏi: Cái này là cái gì?" Viên cảnh sát lớn tuổi trông có vẻ bình tĩnh, chậm giọng đáp rằng: "Máu người." Cậu cảnh sát trẻ hỏi tiếp bằng chất giọng run rẩy: "Sao có thể có nhiều máu như thế cơ chứ?" Sau khi mở cửa, đồng chí bên cục cảnh sát gọi điện về báo cáo cho đội điều tra hình sự. Hiện trường còn lại vị cảnh sát trẻ, ông thanh tra, ông cảnh sát già và 2 cảnh sát điều tra hiện trường. Theo lời pháp y thì có duy nhất chủ nhà là Kuno Hina thiệt mạng. Theo hàng xóm kể lại rằng mấy tháng trước người vợ đã dắt con về nhà mẹ đẻ, còn người chồng cũng đã mấy ngày rồi không thấy đâu. Vậy ai là người báo án lúc nửa đêm? Trợ lý Yukino mở lời khi hai người quay trở lại hiện trường vụ án. Theo hiện trường ghi nhận, cửa sổ phòng ngủ mở toang. Có lẽ tên sát nhân đã lẻn vào phòng qua lối đó, có đủ thời gian và sự yên tĩnh để giết chết nạn nhân mà không đánh thức hàng xóm dậy. Thanh tra Hamimoto đồng tình: "Chỉ có một dấu chân được tìm thấy trên thảm, nhưng không đủ để tìm ra hung thủ. Bây giờ tập trung điều tra thật kỹ về nhân dạng nhân thân, khoanh vùng bán kính toàn Tokyo. Tên sát nhân ấy chắc chắn chỉ trong cùng thành phố này vì thủ đoạn hệt nhau." Yukino thắc mắc: "Thanh tra, hai cái chết của Kai Michimi và Samane Megumi xảy ra cùng một thời điểm. Vậy có khi nào tên sát nhân Joker không phải một người, hay đó là một nhóm sát thủ điên loạn cùng ra tay?" Thanh tra Hamimoto gật đầu: "Cũng có khả năng đó." Cuộc điều tra càng lúc càng lâm vào bế tắc, thì này nhận thêm một tin dữ. Căn nhà của viên thanh tra mẫn cán Hamimoto bị kẻ gian đột nhập. Cũng may bà Oshin và vợ sắp cưới của anh là Akino không xảy ra vấn đề gì. Duy chỉ có điều làm cho không chỉ gia đình thanh tra mà cả cục cảnh sát đều náo động vì hung thủ để lại một cánh hoa hải đường và một quân bài át bích. Ngay sau một loạt cái chết của mấy nạn nhân và lời thách thức của hung thủ để lại, một người đàn ông vô công rồi nghề có tên Suzuki Yuto bị bắt để điều tra về cả 5 vụ án mạng. Hắn mặc một chiếc áo khoác của nạn nhân thứ nhất, Fujiura Fuji. Trên có dính một vết máu được xác nhận là của anh. Tuy nhiên, Yuto lại có vấn đề về thần kinh. Khẳng định một con quỷ màu đen không rõ mặt đã đưa hắn chiếc áo và hắn không nhớ mình đang ở đâu lúc những vụ án xảy ra. Trong lúc đó, một trung tâm cư trú dành cho người vô gia cư nằm cách nhà của nạn nhân Kai Michimi 8 km, khẳng định Yuto đang ở chỗ họ vào thời điểm anh ta bị sát hại. Yuto được thả tự do và cục cảnh sát không tìm ra bất kỳ kẻ tình nghi nào cả. Vụ án Joker rơi vào bế tắc tột cùng. 4 giờ chiều tại văn phòng cảnh sát Tây Tokyo. Madam, Hamimoto có đây chứ? Tiếng thanh tra Jackson cất lên bên tai làm trợ lý Tsukino giật mình. Cô gấp nhanh đống tài liệu rồi đáp. Thanh tra Hamimoto bận công chuyện không có mặt ở đây. Có chuyện gì sao? Thanh tra Jackson nóng lòng. Tôi cần tập trung điều tra về ý nghĩa của bông hoa hải đường đó. Có lẽ nó chính là mấu chốt của vấn đề. Cô biết đấy, dạo tôi còn làm ở tổng bộ CIA, có khá nhiều tên biến thái điên loạn. Mỗi lần giết người chúng đều để lại một vết tích gì đó. Kẻ rạch hình ngôi sao lên da thịt nạn nhân, kẻ để lại một bông hồng, có kẻ để lại cả bộ bài tây đấy. Trợ lý Tsukino đồng tình. Tôi cũng định qua trung tâm văn hóa tìm hiểu ý nghĩa của chúng đây. Anh đi luôn cùng tôi chứ? Thanh tra Jackson reo lên khe khẽ. Ok, Lady Furt, mời quý cô. Cả hai tìm đến trung tâm văn hóa. Ở đó cả hai gặp một người thủ thư già cả, cũng là người am hiểu văn hóa, rồi gặng hỏi. Người thủ thư sau khi xong vấn đề thì e ngại đáp. Hoa hải đường theo mỗi nước lại có ý nghĩa riêng. Vậy cả hai muốn tìm hiểu theo văn hóa nước nào? Thanh tra Jackson chậm ngâm mấy giây rồi khẽ reo lên. Tsukino, cô có nhớ theo lời khai của nhân chứng thì nạn nhân Jerry và vợ hay làm nhảm một âm điệu tiếng Hàn không? Có lẽ nào là Hàn Quốc? Đúng rồi, là Hàn Quốc. Hoa hải đường trong văn hóa Hàn Quốc. Cả hai như sực tỉnh cùng quay sang nhìn vị thủ thư như chờ đợi. Vị thủ thư chậm ngâm mấy giây rồi đáp. Hoa hải đường, Kisaing, còn được gọi là hay ây hoa, nghĩa là bông hoa đẹp hiểu được tiếng nói của con người. Thuật ngữ này dùng để miêu tả những cô gái có tài năng, được đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật biểu diễn thời phong kiến tại xứ Hàn. Kisaing gắn liền cùng lịch sử văn hóa của Hàn Quốc, với rất nhiều những cung bậc thăng trầm từ thời đầu phát triển nở rộ đầy huy hoàng đến giai đoạn suy thoái và tàn phai trong lối sống hiện đại. Thanh tra Jackson căn vặn. Vậy cũng tương đồng với gây xa của Nhật. Vị thủ thư trả lời. Cuộc đời một Kisaing hàm chứa rất nhiều bí ẩn, là nguồn cảm hứng bất tận cho tiểu thuyết phim ảnh. Người đời thường nói rằng Kisaing có thân phận tiện dân nhưng trí tuệ thuộc hàng quý tộc. Nàng kỹ nữ tài sắc nhưng số phận hẩm hiu, ban ngày cất tiếng ca mua vui cho đời, đêm về lại khóc tiếng sầu bi. Hoa hải đường là biểu tượng cho tài hoa và trí tuệ xuất chúng của người phụ nữ xưa, và cũng là biểu tượng cho Kisaing. Cái tên Kisaing xuất hiện từ thế kỷ 11 ở triều đại Cao Ly. Lúc ấy, Kisaing dùng để chỉ nữ giới có tài nghệ, giỏi giang và kiếm sống nhờ năng lực của bản thân trong các lĩnh vực như may vá, y thuật, ca hát. Người thủ thư nhìn hai viên thanh tra rồi thở dài tiếp tục. Thời vua Minh Tông thuộc thế kỷ 12, Kisaing được chính quyền ghi nhận thuộc một tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên, thân phận của Kisaing gây nhiều tranh cãi. Họ được đào tạo để trở thành những mỹ nhân tài mạo song toàn, nhưng lại bị xã hội nam quyền xưa xếp vào tầng lớp tiện dân. Ở thời kỳ đó, giới quý tộc thường nói Kisaing là dạng gái gọi cao cấp, mang thân phận nô lệ và thuộc quyền sở hữu của triều đình. Năm 1895, với cuộc cải cách Gabo, những nàng Kisaing đã xóa bỏ được cái danh nô lệ đeo bám họ suốt hàng thế kỷ. Danh phận kỹ nữ được cho là thấp kém, nhưng những người con gái muốn trở thành một Kisaing thực thụ phải trải qua quá trình tập luyện đầy gian khổ. Các nàng bắt đầu vào nghề khi còn nhỏ, được gửi vào các giáo phường để học tập, khổ luyện thành nghệ sĩ. Tsukino gật đầu, người thủ thư nhấp ngụm trà rồi tiếp tục giải nghĩa. Ngày đêm trôi qua, họ đọc sách ngâm thơ, tập ca múa, đánh đàn, rồi tìm hiểu về y học, trà đạo, thư pháp, trang điểm, cách hành lễ, giao tiếp. Theo thời gian, họ trưởng thành dần, nâng cao kỹ năng và trở thành Kisaing, phục vụ nhu cầu văn hóa nghệ thuật cho tầng lớp quý tộc. Kisaing thời xưa bán nghệ nhưng không bán thân, tuy nhiên vẫn có những giao dịch riêng, bí mật trong các cuộc vui của giới quan lại, vua chúa với họ. Những kỹ nữ bán thân thường là Kisaing bậc 3, thuộc hội tam bài có địa vị và tài năng thấp kém nhất. Họ dùng thân thể trao đổi để kiếm tiền mưu sinh. Những người này chủ yếu chỉ được đón tiếp thường dân. Thanh tra Jackson nghi hoặc. Còn có xếp loại sao? Người thủ thư gật đầu. Trên họ là Kisaing nhất bài và nhị bài. nhị bài là giới kỹ nữ đứng hạng hai, có tài nghệ nhan sắc nhưng chỉ phục vụ giới quan lại thông thường. Còn nhất bài là những cô nương có trí tuệ, tài năng hơn người được mời đến sinh sống trong cung đình để biểu diễn ở các buổi lễ long trọng của hoàng tộc. Kỳ Sa Anh thời kỳ ấy được cho là góp phần quảng bá vẻ đẹp của văn hóa dân gian Hàn Quốc. Họ được ca ngợi là những người phụ nữ mạnh mẽ, dám vượt qua lễ giáo hà khắc trong thời đại nam quyền. Kỳ Sa Anh đã phá vỡ định kiến vốn cho rằng phái nữ chỉ được giấu mặt trong nhà, lo toàn công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Họ đã khẳng định được vẻ đẹp, trí tuệ của phái yếu ở thời phong kiến. Người thủ thư trầm ngâm mấy giây rồi bảo: đáng tiếc nét đẹp của nàng Kỳ Sa Anh đã bị vấy bẩn vào thời Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, cai trị từ năm 1910 đến 1945. Khi quân đội xứ Phủ Tang đến xâm chiếm bán đảo Nam Triều Tiên, những nàng Kỳ Sa Anh phải chịu một số kiếp bất hạnh. Họ bị bắt làm nô nệ tình dục, mang danh là gái mại dâm phục vụ cho quân lính Nhật Bản. Dưới ách cai trị của người Nhật, chế độ Kỳ Sa Anh xưa bị bãi bỏ khi lật đổ giáo phường, khiến hàng nghìn cô gái bị mất việc. Chiến tranh khiến họ phải bán mình trong các tụ điểm ăn chơi, nhà hàng và quán rượu. Theo chế độ mới, số lượng Kỳ Sa Anh dần mọc lên như nấm sau mưa. Họ không còn bị yêu cầu khắt khe về tài hoa nữa. Chỉ cần theo học một khóa đào tạo là các cô gái có thể đăng ký làm Kỳ Sa Anh, phục vụ cho tất cả những ai có tiền. Hình ảnh Kỳ Sa Anh dần xuống cấp trầm trọng. Họ bị coi là đối tượng cung cấp dịch vụ tình dục, là gái làng chơi phục vụ dưới quyền của quân đội Nhật. Cả hai thanh tra cùng nhìn nhau như lờ mờ hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Người thủ thư ngừng mấy giây rồi cảm thán: năm 1947, chính phủ Hàn Quốc ban lệnh cấm hoạt động mại dâm trong giới Kỳ Sa Anh. Kể từ đó đến nay, hình ảnh về Kỳ Sa Anh phai nhạt dần và biến mất trong đời sống hiện đại. Những nàng ký nữ tài ba hoa mỹ giờ chỉ còn được nhìn thấy trên phim ảnh, sách báo. Nhiều người cho rằng Kỳ Sa Anh không phải là nô nệ hay ký nữ bán thân, mà là nghệ nhân, người đã phát huy tinh hoa nghệ thuật truyền thống dân gian của Hàn Quốc mà thôi. Như sực nhớ ra điều gì, người thủ thư chợt bảo: bạn nãy cũng có một viên thanh tra đến đây hỏi ta, nhưng anh ta chỉ cần nhắc đến Kỳ Sa Anh là bỏ đi rồi. Hình như tên là Hamimoto thì phải. Jackson và Yukino giật mình nhìn nhau. Cả hai cùng lập tức trở về văn phòng để xem Hamimoto đã điều tra thông tin được đến đâu. Nhưng phòng làm việc trống không. Cùng lúc đó, điện thoại của Yukino nhận được vỏn vẹn một dòng tin nhắn: căn biệt thự trên núi Hazaki. Thoáng thấy nét mặt bối rối của Yukino, thanh tra Jackson lặng im không nói. Nửa tiếng sau, Yukino nổ máy xe hơi rồi nhanh chóng tiến ra ngoài hương lộ, thái độ khẩn khoản lắm. Cô tìm cái này đúng không madam? Yukino giật mình vì ở băng ghế sau, Jackson đã ngồi lù lù từ bao giờ. Trên tay là một cánh hoa hải đường và khẩu súng. Yukino thẳng thốt: Anh phát hiện từ bao giờ? Jackson cười nhạt: cô coi thường tài phán đoán của tôi quá đấy. Hạ bài nhé. Cô là vợ của Hamimoto, chính là Stoker, sát nhân hoa hải đường đang làm điên đảo cục cảnh sát. Cái chết của lão Jerry là do cô đưa cho lão rễ cây cần nước và gọi điện đe dọa để cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Kẻ đột nhập vào căn nhà của Hamimoto cũng là cô gây ra, nhằm đánh lạc hướng điều tra. Và tôi cũng chính mắt thấy cô giấu đi cọng tóc khi thăm khám hiện trường của nạn nhân Hani. Tôi nói đúng chứ? Yukino cười gằn đáp: ngài thông minh lắm, ngài thanh tra. Vậy bây giờ ngài định làm gì tôi? Bắt tôi để kết thúc vụ này và trở về tổng bộ. Jackson cười lớn: cô nghĩ tôi thèm cái nơi chó má đó à? Cô có biết vì sao tôi đến đất nước này không? Chẳng phải anh đánh một phạm nhân đến thương tật 80% và bị điều chuyển? Jackson lắc đầu chua chát: ngay cả lão xếp khốn nạn của tôi còn muốn băm thay tên đó ra nói gì tôi. Tên khốn đó chính là Jerry. Hắn là mắt xích buôn người xuyên quốc gia. Tôi đã xin sang đây chỉ vì lý do duy nhất, đó là theo đuôi lão để bóc gỡ hết đường dây này. Con gái tôi cũng bỏ mạng dưới mạng lưới của chúng nó. Lũ khốn kiếp. Yukino ngạc nhiên: gia đình anh cũng là nạn nhân? Jackson trả lại khẩu súng cho Yukino làm tin rồi gật đầu. Theo những gì điều tra, gia đình lão móc nối với nhiều chân rết lắm. Chúng chuyên buôn bán phụ nữ từ Hàn Quốc về Nhật Bản và sang cả trời Âu. Fujira Fuji, Chieka Chiharu, Sasaki Echuko, Yamane Megumi, Kai Michumi và cả thằng khốn Kunohina nữa. Jackson gật đầu hỏi: công ra công, tư ra tư, vậy lý do nào mà các cô lại ra tay với chúng? Yukino tăng ga rồi thở dài đáp: lũ khốn nạn đó sang đất nước chúng tôi. Chúng bắt cóc và hãm hiếp em gái ruột chúng tôi đến chết vì con bé biết được bí mật của chúng. Jackson kinh ngạc hỏi: nói vậy cô và Akiko là? Yukino gật đầu đáp: chúng tôi là người Hàn Quốc và là ba chị em ruột. Tôi là Min Kyung, Akiko, tên thật là Harin, và em gái chúng tôi, Sun Hee. Jackson cả kinh thốt lên: Sun Hee, Kang Sun Hee, 18 tuổi, chết vì xâm hại và chặt đầu. Vụ án đó rúng động cả Hàn Quốc đúng không? Yukino gật đầu trầm ngâm, mấy giây sau mới gằn giọng: trước khi mất tích và bị giết hại dã man, con bé đã để lại cho chúng tôi một tập tin là những file hình ảnh chụp được những cuộc giao dịch bẩn của chúng. Con bé dặn chúng tôi phải giữ thật kỹ. Tội nghiệp, nó đang cố gắng học tập để trở thành một kỳ sa anh bảo vệ văn hóa Hàn Quốc. Jackson thở dài bảo: sao các cô không giao bằng chứng cho cảnh sát? Yukino cười gằn: đám thối nát đó móc nối với nhau, ngài nghĩ công lý sẽ được thực thi thế nào? Jackson vỗ trán mấy giây rồi bảo: lẽ nào vụ đánh bom trụ sở cảnh sát năm nào là các cô? Yukino gật đầu: hai chị em tôi sang Nhật Bản đã 3 năm nay, tìm mọi cách để hòa mình và tiếp cận chúng. Vậy Hamimoto? Đúng vậy, là hắn là chủ mưu. Ngài có phán đoán sai lầm. Lão Perry không phải do chúng tôi giết. Chính hắn đã gọi điện dọa nạt nếu vợ chồng lão không chết thì con bé Isabella chết. Rễ cây cần nước cũng là do hắn tuồn vào. Cả thằng khốn chị Eka Chiharu đó cũng là do hắn diệt khẩu vì có ý định phản bội tổ chức. Ngài có nhớ có lần Akiko đã cố tiếp cận ngài ở công viên hôm đó? Thanh tra Jackson sực tỉnh: Akiko, Akiko Kazumi. Trời ạ, tôi thật sơ suất. Yukino gật đầu: đúng rồi, nó là Kang Harin, em thứ của tôi. Ngài thanh tra có thể tắt máy ghi âm được rồi. Tôi khai hết rồi đấy. Jackson móc chiếc máy ghi âm trong túi ra rồi ném xuống sông khi chiếc xe lao vụt qua cây cầu trước sự ngỡ ngàng của Yukino. Ngài... cô có điều không biết, con gái tôi cũng bị đám chó má đó giết rồi. Nợ máu trả máu, công lý chỉ được thực thi bằng chính đôi tay này. Vậy phải nhanh lên, em gái tôi đang gửi tín hiệu cầu cứu. 10 phút trước tại căn biệt thự trên núi Hazaki. Đồ khốn nạn, mày có giỏi thì giết tao đi. Tiếng Akino phát ra đầy căm hờn. Bên cạnh cô là tên sát nhân, kẻ cầm đầu đường dây buôn người Hamimoto. Hắn nhìn vợ mình chằm chằm rồi gằn lên: mày bám theo tao cũng lâu đấy, lại còn lừa được tao vào chồng. Mày biết vì sao tao phát hiện ra được không? Vì tao nhận ra đám ấy đều là bạn hàng của tao. Hơn thế nữa, ở cái chết cuối cùng của thằng khốn Kunohina đó, tao thấy một bên bông tai đàn bà rơi ở đó. Thật tệ, nó là bản giới hạn chỉ có một đôi mà tao đặt mua cho mày. Xem nào, chính tao đã chơi chết con điếm Kang Sun Hee em mày đấy. Ai bảo nó dám chõ mũi vào việc làm ăn của tao? Giờ mày chỉ cần giao cho tao file tài liệu đó là xong. Thằng chó má, mày sẽ chết không toàn thây đâu. Gào ư? Gào lên đi. Xung quanh 10 km không có căn nhà nào đâu. Đây lại là tầng hầm, có bom nổ cũng chẳng ai hay đâu. Tao nhớ không nhầm còn một con chuột nhắt nữa ở bên tao. Tấm ảnh ba chị em mày đây đúng không? Xem nào, Yukino à. khốn nạn, mày có giỏi thì giết tao đi. Yukino đã gửi file tài liệu lên các nghị viện rồi, mày sẽ sớm đền tội thôi. Hamimoto nghiến răng chèo chèo rồi vung con dao sắc lẹm nhắm thân thể Akiko mà xả xuống. Bất ngờ lúc ấy, một tiếng đoạn khô khốc phát ra. Gã hoảng hốt đánh rơi con dao và đưa tay ôm đùi. Một dòng máu nóng đã trào ra đầy kẽ tay. Gã u ớ mấy giây rồi đổ ụp xuống đất ngất lịm. Đằng sau lưng gã là Jackson và Yukino đã đứng sẵn từ bao giờ. Trên tay anh ta là khẩu súng còn khét lẹt khói thuốc. Yukino tiến lại ôm chầm lấy em mình rồi nhanh chóng tháo dây chói. Đoạn cô móc ra con dao găm, điên cuồng lao lại. Nhưng rất nhanh, Jackson đã ngăn cản. Đừng để nó chết dễ dàng vậy. Nói rồi Jackson kêu hai người cho nghiến hắn lại. Đoạn trở lên nhà trên lấy xuống một sợi xích rất lớn và một cái máy hàn. Rất nhanh sợi xích đã biến thành sợi cùm xích chặt hai chân Hamimoto vào ống sắt, vốn là ống dẫn chất thải của căn hầm. 15 phút sau, Hamimoto mới bàng hoàng tỉnh lại khi nghe bên tai có thanh âm quen thuộc. Game over, Hamimoto. Phát hiện sự việc đã bị vỡ lở, hắn điên cuồng lao ra, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ ngoài. Sợi xích nặng nề làm hắn ngã nhào, máu từ bắp đùi thấm ướt quần, đỏ lòm một khoảng. Tiếng gào thảm thiết của hắn nhanh chóng biến mất giữa bóng tối đen đặc, âm u. Nơi đáy hầm lạnh lẽo không một lối thoát. Game over. Quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Mạnh Linh. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Ngô Đồng và tác giả tạm đặt tên là Ma Giữ Của. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nửa đêm hôm qua, thằng Quân cháu ông Bính bị tai nạn chết khiến cho cả làng xôn xao. Người nhà quê vốn sống tình cảm, nên khi nghe thấy tin ấy gần như cả làng đều kéo đến nhà ông Bính xem, rồi giúp nhà ông một tay lo hậu sự. Đi từ đằng xa, người ta đã nghe tiếng kêu khóc của cả nhà ông Bính. Ông Trường, bác cả của thằng Quân, cả người mềm oặt, hai mắt sưng húp liên tục trách móc. Cái thằng bất hiếu này, sao mày bỏ bác bỏ ông mà đi sớm thế hả con? Mày đi rồi, mày này ta biết ăn nói với bố mẹ mày dưới suối vàng như thế nào bây giờ. Bà Diệp, cô ruột của thằng Quân, cũng bưng mặt khóc thút thít. Quân ơi là Quân, cái cặp sách cô mới mua cho mày còn chưa kịp đưa thì mày đã đi rồi. Sao số cháu tôi nó lại vắn thế hả trời? Người làng quê mỗi khi có người thân trong nhà chết, nếu không khóc to sợ người ta nói mình không có lòng thương tiếc, nên ai cũng ráng gào thật lớn, hết người này đến người khác kể lể thảm thiết. Ông bà cụ Bính lúc này không còn sức để khóc nữa. Ông cụ ngồi trong góc nhà liên tục rít thuốc lào. Bà cụ thì nghèo cái cổ sang một bên, những nếp nhăn xô lại với nhau, miệng bà rên hừ hừ chứ chẳng còn nước mắt để mà chảy. Xác thằng Quân được đắp chiếu nằm ngay trên chiếc chõng tre, nền nhà dính loang lổ máu của nó. Ai ở cạnh cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Năm này nó mới học lớp 10, còn chưa tròn 16 tuổi. Cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh như thế này thật khiến người ta không đành lòng, làm cho những người vốn không có quan hệ gì với nhà ông cụ Bính cũng phải xúc động thở dài. Có người đi tới đỡ ông Trường dậy. Thôi bác à, cháu nó mất rồi, bác cũng đừng quá đau lòng. Cứ khóc mãi như thế, cháu nó vương vấn không siêu thoát được đâu. Ông Trường nghe người ta khuyên bảo, nấc lên vài cái rồi cũng để hàng xóm dìu ra ngoài hiên. Bà Diệp thì vẫn còn vật vã lăn lộn dưới đất gọi tên thằng Quân. Đến khi bà ngất đi thì nhà cửa mới yên ổn. Thằng Quân đêm nay bị xe tải đâm trúng, hai bánh trước chèn qua người, nửa thân dưới không còn nguyên vẹn, nó chết ngay tại chỗ. Sáng hôm sau pháp y phải mất nửa ngày để may vá hoàn chỉnh lại cơ thể nó. Chủ xe tải khăng khăng thằng Quân tự đâm vào đầu xe, dù ông ta cố gắng đánh lái rồi vẫn không tránh được. Lúc khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện trong máu thằng Quân có nồng độ cồn. Hơn nữa nó chưa đủ tuổi lái xe, chưa có bằng lái xe, cho nên vụ này đưa ra tòa vẫn là thằng Quân sai. Mất con mất cháu thì thương tiếc thật đấy, Nhưng lỗi sai ở mình mà cứ cố chấp ra tòa thì vừa mất thời gian vừa mất tiền hầu tòa, nên vụ này ông cụ Bính không muốn truy cứu nữa. Phía chủ xe tải là người có lương tâm, ông ta đưa cho nhà cụ Bính 30 triệu lo ma chay. Một mạng người đang sống sờ sờ bị ông ta tông chết. Nói thế nào cũng thấy day dứt. Người nhà chỉ biết nghẹn ngào cầm lấy số tiền đó xây lăng mộ cho nó. Ngày đưa tang thằng Quân về, bà cụ Bính nằm liệt giường một tháng trời. Bà ngẫm lại đời bà cũng thật chua xót. Một lần khóc con, một lần khóc cháu. Bà cụ năm nay 70 tuổi, sinh được 3 người con, lần lượt là ông Trương, ông Quang và bà Diệp. Trong 3 người con này, người giỏi giang và có hiếu nhất là ông Quang, bố của Quân. Ông Quang năm đó học rất giỏi, là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Học hành xong xuôi, ông xin được một công việc trong ngân hàng, dần dần lên tới chức phó giám đốc chi nhánh. Ông cưới bà Thảo rồi sinh ra Quân. Mọi chuyện tưởng như viên mãn thì năm đó hai vợ chồng ông Quang bị tai nạn giao thông qua đời, để lại Quân khi ấy mới 4 tuổi. Bà Thảo chỉ có một người anh trai, mà người anh trai ấy lại đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật, sau đó cưới vợ Nhật rồi định cư ở bên ấy luôn, không thể nào chăm sóc cho thằng Quân được. Ông bà cụ Bính thương cháu nên đem nó về nuôi. Lớn lên, nó tuy không giỏi bằng bố, nhưng được cái rất ngoan và nghe lời. Trong đám cháu của mình, bà Bính thương nó nhất, vậy mà bây giờ nó chết mất rồi. Sau này ông bà không có người để dựa vào nữa. Bà cụ Bính thều thào nói với ông cụ: "Nhà mình làm nghề nấu rượu, khiến cho biết bao nhiêu người uống vào say xỉn, đánh vợ đánh con. Có người còn tai nạn gãy tay gãy chân. Cuối cùng người chết lại là cháu mình. Cái này là quả báo đấy ông ạ." Ông cụ Bính không nói gì. Mấy ngày nay ông cũng thấy vậy. Ông bà cụ dựa vào chút lương hưu ít ỏi và cái nghề nấu rượu này để nuôi lớn thằng Quân. Không ngờ chính cái thứ này lại cướp đi mạng sống của cháu ông. Hôm đó thằng Quân giao rượu tới cho khách ở xóm trên. Buổi tối trong nhà có tiệc, chủ nhà vui vẻ kéo nó lại uống vài ly nên mới xảy ra cớ sự này. Ông cụ Bính trầm ngâm nói: "Thôi, từ nay bỏ nghề đi bà ạ. Cháu mất rồi cũng chẳng cần kiếm tiền làm gì nữa. Hai ông bà già có rau ăn rau, có cháo ăn cháo." Bà cụ Bính lại nhớ đến thằng cháu, gục mặt xuống gối khóc rưng rức. Ông cụ Bính chỉ lắc đầu thở dài, rít thuốc lào liên tục. Sau khi thằng Quân chết được vài ngày thì cậu nó bên Nhật gửi tiền về phúng điếu. Bản thân ông không về được, phần vì dịch bệnh mỗi lần bay qua bay lại phải cách ly, phần vì công việc thời điểm hiện tại đang khan hiếm, nếu đi lâu sợ là sẽ mất việc. Mọi chuyện cứ như thế trôi qua, người chết cũng đã chết rồi, người sống cần phải sống tiếp, không thể cứ ủ rũ như thế. Chưa đầy một tháng sau cái chết của Quân, ông Trương đem vẻ mặt nghiêm trọng sang nhà cụ Bính. Ông cụ thấy lạ hỏi: "Có việc gì à?" Ông Trương lúng túng một hồi rồi mới nói: "Bố mẹ, chuyện là như thế này. Vợ chồng chú Quang qua đời từ lâu rồi. Giờ thằng Quân cũng chẳng còn. Hiện tại cũng đã đến lúc giải quyết vấn đề tài sản của vợ chồng chú Thím ấy." Năm ấy ông Quang đi làm có dư chút tiền, nhưng số tiền dư này không phải là lương mà là lậu. Làm gì có phó giám đốc ngân hàng nào làm ăn sạch sẽ. Nhưng ông Quang không dám quang minh chính đại dùng số tiền ấy gửi ngân hàng hay mua đất cát, mà chỉ dám đưa cho ông bà Bính, nhờ ông bà đứng ra mua giùm một mảnh đất. Sau này chờ thời điểm thích hợp sẽ sang lại tên. Năm đó mảnh đất kia chỉ trị giá 200 triệu thôi, bây giờ nằm trong khu quy hoạch nên đã lên tới 3 tỷ. Số tiền mặt vợ chồng ông Quang để lại không nhiều, vì năm đó vợ chồng ông cho người ta vay. Sau khi vợ chồng ông chết bất đắc kỳ tử, còn nợ cũng lặn mất tăm, thành ra số tiền cho vay mất trắng. Những gì vợ chồng ông Quang để lại cho Quân chỉ có mấy chục triệu tiền mặt và một mảnh đất. Mặc dù nói đó là của vợ chồng ông Quang để lại cho Quân, nhưng chủ sở hữu lại là ông cụ Bính, cho nên ông cụ muốn sử dụng vào mục đích nào cũng được, thậm chí không trao trả lại cho Quân cũng không sao. Lúc ông Quang vừa mất, ông Trương và bà Diệp lăm le miếng đất đó như hổ rình mồi. Nhiều lần bà Diệp to nhỏ với bà cụ Bính: "Bác Quang mất rồi, tiền cũng chẳng để lại bao nhiêu. Bố mẹ lấy tiền đâu mà nuôi thằng Quân? Không bằng mẹ bảo bố bán miếng đất kia đi, để tiền vào ngân hàng rồi rút lãi ra xài dần. Nói là bán đất đem tiền bỏ ngân hàng, nhưng ý đồ bà Diệp là sau khi bán đất xong, bà sẽ nói mình khổ cực mượn một ít làm ăn. Sau đó chắc chắn sẽ không trả. Con cái mượn bố mẹ thì xem như bố mẹ cho luôn, chứ mấy ai đòi lại. Nhưng ông cụ Bính nhất quyết không chịu. Khi con cái ra riêng, ông đã cắt đất chia cho ông Trường một phần, bà Diệp một phần rồi. Riêng ông Quang không được chia đất vì ông được đầu tư ăn học. Miếng đất kia là của ông Quang để lại cho thằng Quân. Ông cụ Bính làm sao trơ cháo nhận nó là của mình được, mặc dù trên danh nghĩa ông là chủ sở hữu hợp pháp. Ông cụ Bính là người gia trưởng, thấu hiểu đạo lý, cho nên mặc kệ con trai con gái nói ra nói vào, ông cũng nhất quyết không bán đất đi. Hiện tại trong lòng ông cụ Bính biết miếng đất kia sau này cũng sẽ được chia cho ông Trương và bà Diệp. Nhưng ngay lúc mộ thằng Quân còn chưa xanh cỏ, ông không nỡ. Vì thế sau khi ông Trương nói xong, ông cụ Bính tức giận. Ý mày là muốn ngay lúc này đem chia tài sản nhà nó ra? Ông Trương nói. Hiện tại giá miếng đất đó cũng được đẩy cao lên hết mức rồi. Bây giờ đang sốt nên mới có cái giá đó. Không biết có phải là giá thực hay là chiêu trò của bọn cò mồi. Nếu bố không bán bây giờ, để một thời gian nữa nó hạ xuống lại hối hận. Ông cụ Bính không đồng ý. Cho dù nó tăng giá hay hạ giá thì làm sao? Tao chưa đói tới mức phải bán đất của nó khi còn chưa qua dỗ đầu. Mày làm bác cái kiểu gì đấy? Ông Trường thấy thuyết phục bố không được, bèn nói thẳng. Vậy con nói cho bố biết, con nợ người ta hơn 300 triệu. Nếu như tháng sau không trả được, thì người ta sẽ đến nhà chặt chân con. Bố liệu như thế nào thì liệu. Bà cụ Bính thẳng thốt. 300 triệu? Mày làm cái gì mà nợ người ta nhiều thế hả con? Ông cụ Bính cũng không thể tin nổi. Nhà có vài mẫu đất, gạo thóc đầy đủ không lo đói. Sao mày lại nợ đến 300 triệu? Có phải mày lại ăn chơi đổ đốn cái gì rồi không? Ông Trường không giấu giếm. Lúc trước còn có lỡ va vào cá độ, bây giờ con cũng hối hận lắm. Bố mẹ có thương con thì giúp đỡ con. Con mà bán hết đất đi để trả nợ, thì vợ con lấy cái gì để ăn? Hơn nữa đất ruộng làm gì có giá, con bán hết cũng không thể trả được nợ. Vừa nói, ông Trương vừa đem tờ giấy nợ ra cho bà cụ Bính xem. Ông cụ run run cầm lấy đọc. Chủ nợ là tên hải quán chuyên cho vay nãi. Nhắc tới tên hải quán này thì ai cũng sợ. Công an xã cũng không dám dây vào gã. Nghe nói người nhà gã làm chức cao ở tận trên tỉnh. Mà tên này có đám đàn em liều mạng lắm, cái gì cũng dám làm. Đừng nói chặt tay chặt chân, đến chùm bao bố chặt đầu tụi nó cũng dám. Bà cụ Bính bất lực ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà khóc. Mộ cháu nội còn chưa xanh cỏ, mà con trai bà đã nhăm nhăm nhìn vào cái tài sản của nó. Chuyện đã ra mức này, ông Bính cũng không biết làm gì hơn. Ông buộc phải bán miếng đất kia đi. Lòng bàn tay là thịt, mù bàn tay cũng là thịt. Đứa nào xảy ra chuyện cũng khiến ông đau lòng. Miếng đất đó ở trên thị trấn, cách nhà ông cụ Bính hơn 20 km. Lúc làm giấy tờ mua bán đất đai, ông bà cụ giấu không cho làng xóm láng giềng biết. Người ở quê vốn nhiều chuyện, nếu người ta biết mình có tiền, thế nào cũng xảy ra những chuyện không may. Nhận một chồng tiền xong, cả nhà ông cụ Bính thuê một chiếc taxi đi về. Suốt cả quãng đường, ông cụ Bính cứ ôm khư khư cái túi trong người, chỉ sợ bị ai đó giật khỏi. Buổi tối hôm đó họp mặt chia tài sản, ông cụ Bính chỉ gọi ông Trương và bà Diệp đến. Chuyện trong nhà không cho dâu rể tham gia. Tao tính như thế này. Số tiền bán đất được 3 tỷ mốt. Sau khi chi trả một số thủ tục này nọ, làm tròn còn 3 tỷ. Chia cho con Diệp 700, thằng Trương 700, còn lại 1 tỷ 6. Số tiền này bố mẹ sẽ giữ lại dưỡng già. Khi nào bố mẹ chết, cái nhà này với tiền thừa thì chia đều cho hai anh em chúng mày. Bà Diệp nghe đến đây thoáng không đồng ý. Bà biết ông cụ Bính là người công bằng. Bà cho rằng ông sẽ chia 3 tỷ làm 3 phần bằng nhau, mỗi người 1 tỷ. Không ngờ bây giờ chỉ có được 700 triệu. Bà định lên tiếng phản đối thì ông Trương lên tiếng trước. Bố chia như vậy là không được. Bà Diệp gật gù tán thành. Đúng vậy, bố mẹ già rồi, tiêu làm sao hết được 1.6 tỷ. Trong khi tụi con ai cũng phải nuôi con cái. Vừa rồi thằng Quyết đi học, cô giáo bắt đi học thêm mà nó không có tiền đóng nên bị cô giáo ghét đấy. Ông Trường tiếp tục. Còn thì con tính như thế này. Số tiền 3 tỷ ấy phải chia làm 9 phần. Bố mẹ 1 phần, con 1 phần, con Diệp 1 phần. Đám anh em họ thằng Quân có 6 đứa, mỗi đứa 1 phần. Bà Diệp nghe vậy liền giãy nảy lên. Nói như vậy nhà bác có 4 đứa con là được 4 phần. Còn nhà em 2 đứa, em chỉ được thêm 2 phần à? Riêng nhà bác đã được 5 phần, em với bố mẹ cộng lại chỉ được 4 phần. Bác tính khôn thế. Ông Trường trợn mắt. Nhà mày có mỗi 2 đứa con, con nuôi ăn học tử tế thì cũng không tốn kém bằng nhà tao. Tao là tao đem tiền về nuôi cháu ruột của mày, chứ có phải nuôi người ngoài đâu. Bà Diệp cãi lại. Chuyện này chỉ tính đến ruột thịt thôi, anh em họ không cần tính. Bây giờ chỉ có bố mẹ là ông bà nội, bác là bác ruột, em là cô ruột. Chỉ tính 4 người chúng ta thôi. Tốt nhất là cứ chia đều làm 3 phần. Bố mẹ 1 phần, bác cả 1 phần, em 1 phần. Ông cụ Bính đập cái ống điếu lên bàn quát. Tụi mày, cầm miệng hết đi. Ông Trương và bà Diệp đang muốn hơn thua với nhau, nghe ông cụ quát thì cũng dừng lại. Ông cụ Bính bực tức nói. Tao gọi bọn mày tới là để thông báo, chứ không phải để chúng mày tranh cãi xem ai được bao nhiêu tiền. Tụi mày đừng quên, cái tài sản này tụi mày không hề đóng góp một đồng. 700 triệu mà còn chê ít nữa à? Ông Trường thấy bố giận thì không dám lớn tiếng nữa. Ông nịnh nọt. Bố, cái vấn đề tiền bạc là vấn đề tế nhị. Bố cứ để bọn con nói hết ý kiến của mình đi. Rồi bố thấy cái nào hợp lý thì bảo chúng con biết. Bà Diệp hùa theo. Phải đấy bố, người nhà đóng cửa cãi nhau một trận không ai biết còn hơn lôi nhau ra ngoài chém giết nhau. Bà cụ Bính móm mém nhai chầu. Ông để bọn nó nói cho hết ý kiến xem. Nghe lời vợ, ông Bính không nói gì nữa. Ông Trường biết bố xuôi rồi mới nói tiếp. Nếu không chịu chia làm 9 phần thì con tính như thế này. Bố mẹ 1 phần, con Diệp 1 phần. Con là anh cả, sau này có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ nên con lấy 2 phần. Bà Diệp mỉa mai. Bác nói thế, người ngoài nghe không biết lại tưởng bác có hiếu lắm. Mấy chục năm nay cũng chỉ có em, khi thì mang con cá, khi mang bó rau sang cho bố mẹ. Có bao giờ thấy bác chăm sóc bố mẹ được ngày nào mà nói? Ông Trường quắc mắt. Cô cũng biết nhà anh đông con, ăn còn không đủ, thì lấy đâu ra dư giả để cho bố mẹ? Nhưng bây giờ có tiền rồi, anh sẽ làm tròn bổn phận của con cái. Việc báo hiếu ấy, nói thì dễ, nhưng làm ấy, thì khó lắm. Việc báo hiếu bố mẹ ai cũng có phần, không phân biệt trai gái. Theo em thấy thì cứ chia đều làm 3 phần đi. Ông Trương không chịu. Chia đều làm sao được? Bố mẹ già rồi, làm sao xài được hết 1 tỷ? Anh là con trai lớn trong nhà, cô cứ để anh quyết. Sau này việc thờ cúng bố mẹ cũng anh làm, chứ con gái cả đi như cô, làm sao thờ phụng bố mẹ được? Ông cụ Bính hắng giọng. Tôi còn sống chờ chờ ở đây mà anh chị đã chủ ẻo tôi chết rồi à? Ông Trường vội lấy lòng. Dạ không có, con nào dám. Con chỉ nghĩ cho tương lai xa thôi. Con mong bố mẹ sống với các cháu đến 100 tuổi ấy chứ. Ông cụ Bính hử một cái, ông bảo. Anh em chúng mày cãi nhau vô ích. Mỗi đứa 700 triệu là 700 triệu. Không thêm, không bớt. Chúng mày yên tâm đi. Sau này tao với mẹ mày chết, cái nhà này với toàn bộ số tiền thừa cũng của tụi mày chứ của ai. Không sớm thì muộn. Ông Trương biết bố mình đã quyết vẫn cố nài nỉ. Thật sự 700 triệu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bây giờ cầm 700 triệu không làm ăn gì được. Bố mẹ cân nhắc cho anh em tụi con thêm một ít nữa đi. Ông cụ Bính lắc đầu. Khi nào tao chết, anh em tụi mày hẵng mơ. Nếu còn tiếp tục dài dòng tao cho mỗi đứa 500 triệu thôi. Ông Trương bà Diệp liếc mắt nhìn nhau, không dám nói thêm câu nào nữa. Lúc hai người bọn họ ra về, ông Trường nháy mắt bà Diệp. Bà hiểu ý dắt xe vào chỗ tối với ông. Ông Trường chống nạnh bực tức. Tao thấy bố chỉ như vậy là không có được. Bố mẹ già rồi, cầm 1.6 tỷ trong tay để làm gì? Trong khi nếu đưa cho chúng ta thì có thể giải quyết được rất nhiều việc. Nhà cô nuôi 2 đứa, nhà anh có tới 4 đứa kìa. Thằng Việt ra trường 4 năm rồi mà lương có 7 triệu một tháng, mãi không cưới được vợ. Con Hồng thì đi làm phục vụ lung tung để chờ việc nhà nước hơn 1 năm nay. 2 đứa kia 1 đứa đều đang đi học. Bố mẹ là ông bà mà chẳng thương cháu gì cả. Lúc nào cũng thằng quân. Bây giờ nó chết rồi ông bà cũng chẳng chịu nhả tiền ra nữa. Bà Diệp phụ họa. Nhà em thì có hơn gì nhà bác. Chồng em bị sập giàn giáo, giờ cái chân vẫn chưa khỏi. 1 tháng nay có kiếm ra đồng nào đâu. 2 đứa kia thì vẫn còn đang đi học. Bây giờ em là lao động chính trong nhà. Nhà cửa xuống cấp cũng muốn xây cái nhà cho khang trang. Bố mẹ chẳng chịu thương con cái gì cả. Ông Trường gật gù. Tao thấy anh em mình ai cũng khổ, mà bố thì không hiểu. Giờ phải nghĩ cách để bố chịu chia cho mỗi người thêm 1 ít. Thì nãy giờ em cũng nói hết nước hết cái rồi mà bố có nghe đâu. Thôi, bác cứ về nghĩ kế sách đi. Nghĩ ra cái gì hợp lý thì bảo em 1 tiếng. Em đem tiền về chứ muộn rồi, ra đường nguy hiểm. Bà Diệp nổ máy, chạy xe về. Ông Trương ôm túi tiền vào người đi bộ về phía nhà mình. Nằm chằn chọc trên giường mái, ông Trương vẫn không ngủ được. Cầm 700 triệu nhưng phải trả nợ giang hồ hết 300 triệu. Nợ lặt vặt bên ngoài thêm 100 triệu nữa, còn dư lại có 300 triệu. Bình thường 300 triệu đối với ông là một số tiền lớn. Nhưng đặt bên cạnh con số 1 tỷ 6 ông bà Bính cầm trong tay thì con số 300 này bỗng dưng nhỏ hẳn. Thấy chồng nằm lăn qua lăn lại mãi, bà Hiền gắt. Ông làm sao đấy? Không ngủ thì đi ra ngoài mà nằm. Mai tôi còn phải dậy sớm đi trả công cho người ta đấy. Ông Trường ném giận nửa ngày không nói được với ai. Bây giờ sẵn có vợ mở lời, ông nói ngay. Bố mẹ giữ nhiều tiền làm gì không biết. Con cháu đứa nào cũng khổ mà cứ ôm khư khư. Chết rồi có mang theo được đâu. Bà Hiền ban nãy thấy chồng để ra một số tiền dùng để trả nợ, bà cũng xót lắm. Cũng tại ông chứ tại ai. Khi không dây vào cờ bạc cho vay nặng lãi làm gì. May bố mẹ bán đất cho mà trả nợ, chứ không người ta đến chém cả đầu ông đấy. Ông Trương cào nhỏ. Tôi nói cho bà nghe này, làm người ai chả sai lầm 1 lần. Nhưng mà cái miếng đất ấy là của chú Quang, chứ có phải của bố mẹ đâu. Ngày xưa chú ấy đưa tiền cho bố mua rồi đứng tên. Vậy mà bây giờ bố làm như của bố ấy, cắn mãi không buông. Bà Hiền đồng tình với chồng. Chuyện nhà ông tôi không dám góp lời, nhưng nếu ông đã nói như vậy, tôi nói thẳng bố mẹ làm vậy là không được. 1.6 tỷ bây giờ còn có giá, chứ lỡ như ông bà sống thọ đến 100 tuổi, 30 năm nữa thì số tiền đó nó không còn giá trị đâu. Chỉ bằng đưa cho con cái đi đầu tư sinh lời. Ông Trường vỗ đùi. Đúng, ý bà y như ý tôi. Có điều ông bà không chịu cho thì phải làm sao? Bà Hiền suy nghĩ. Bố là người gia trưởng, nếu mà cứ đùng đùng lên ép bố thì bố không chịu thỏa thuận đâu. Trước mắt ông đừng có nói gì làm gì cả, cứ ngoan ngoãn cầm phần của mình. Đợi đến khi bố nguôi ngoai sau cái chết của thằng Quân thì mình bắt đầu tấn công. Ông Trường trước giờ vốn nể vợ, giờ nghe vợ nói vậy thấy có chút hợp lý. Ông nghĩ cứ sồn sồn lên không phải là cách hay. Tính cách bố mình như thế nào, ông là người rõ nhất. Trước mắt cứ án binh bất động, tìm giải pháp đã. Ngày hôm sau, ông Trường chạy 1 ngày ngoài đường để trả nợ. Đúng là bài bạc là bác thằng Bần. Một số tiền lớn như thế, nhoạc một cái tuột khỏi tay. Tối hôm ấy như thường lệ, ông Trường ôm quần áo ra sau giếng múc nước tắm. Nhà tắm chỉ có vợ con ông dùng, chứ ông thường tới bên giếng múc nước dội thẳng. Khi nào vào mùa đông, ông mới mang nước nóng vào trong phòng tắm. Vừa xối gạo nước đầu tiên, ông Trương bỗng cảm thấy sao mà lạnh thế, lạnh như nước đá vậy. Hai hàm răng ông Trương không tự chủ mà run lên lập cập. Ông nghĩ, quái lạ, mùa hè mà sao nước lại lạnh như băng vậy nhỉ? Ông chỉ hơi thắc mắc chứ không nghĩ gì nhiều. Tắm xong đang lau người thì tự nhiên ông Trương thấy một bóng người chạy vụt qua. Ông giật mình kêu lên: "Ai đó?" Không có ai trả lời ông cả. Ông Trương ngó ngang ngó dọc một hồi, thấy không có tiếng động gì, cho là mình nhìn nhầm nên ông đi vào nhà thay quần áo. Bà Hiền đang ngồi xem thời sự, thấy chồng đi tới ngồi xuống ghế thì giật mình hỏi: "Ố, sao mặt mũi ông tái mét thế?" Ông Trường uống một ngụm nước chè cho ấm, cầu nhỏ: "Nước hôm nay lạnh quá, như nước đá ấy." "Lạnh gì? Tôi mới giặt đồ xong thì ông tắm, có thấy lạnh gì đâu." "Vậy chắc tôi già yếu rồi, không chịu nổi nước lạnh nữa." Bà Hiền gật gù: "Ừ, cũng có tuổi rồi. Về sau nấu nước ấm mà tắm, già mà đổ bệnh thì lâu khỏi lắm." Bà Hiền coi xong thời sự thì lên giường ngủ. Người nhà quê thường ngủ sớm, có mấy ông bà già mới 7 giờ đã tắt hết đèn rồi. Nhưng mà họ dậy rất sớm, có người 4-5 giờ sáng đã trở dậy nấu cơm nấu nước rồi. Trong lòng ông Trương còn khó chịu về chuyện chia tiền bạc của ông cụ Bính. Ông nghĩ suy cho cùng, mảnh đất là của ông Quang để lại. Ông thân là con trai trưởng, sau này sẽ đứng ra làm dỗ chạp thờ cúng, nên ông phải được nhận phần nhiều hơn. Đang hút thuốc suy nghĩ kế sách ngon ngọt dụ ông cụ Bính nhà tiền, thì ông Trương thấy ở ngoài cổng có người đang lấp ló. Người kia mang cái áo sơ mi trắng với quần dài tối màu, nom như một đứa học sinh. Nghĩ là mấy đứa trẻ ranh trộm cắp kiếm tiền đánh điện tử, ông Trương quát to: "Đứa nào đây?" Không có ai trả lời, nhưng bóng người vẫn còn ở ngoài đó. Ông Trương cầm theo cây gậy vẫn hay để trong góc nhà đi ra cổng, vừa đi vừa hù dọa: "Con cái nhà ai đấy? Đêm hôm không về nhà mà ngủ đi, ở đây rình mò cái gì?" Lúc ông đi ra tới cổng thì cái bóng kia không thấy ở đâu nữa. Ông Trương chống hai tay vào hông nhìn quanh. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cắp mọc lên như nấm, nhà nào sơ sẩy một chút là mất của ngay. Chuyện ông cụ Bính bán đất không ai biết, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Sẽ có lúc bị người ta biết được. Ông cụ không chịu gửi tiền ngân hàng vì sợ lạm phát. Ông cụ đang tính mua vàng tích trữ, sau này không sợ bị mất giá. Mặc dù ngoài 70 tuổi rồi, nhưng cụ Bính là người nhìn xa trông rộng. Ông cụ không biết năm nay mình chết hay mình có thể sống thọ đến 100 tuổi. Rồi lỡ may bệnh tật ập xuống nằm liệt giường thì phải làm sao? Làm gì thì làm, hai vợ chồng già phải có tiền lận lưng. Có nhiều người cả đời nuôi con, cái gì cũng hy sinh cho con. Đến khi già yếu nó không lo lại, phải ngủ bờ ngủ bụi, nhặt nhạnh sống qua ngày. Ông cụ Bính thấy xót xa lắm, cho nên ông không tin tưởng đứa nào cả. Đứa có hiếu thì chết rồi, đứa cháu ông bà tự tay nuôi lớn cũng đi theo luôn rồi. Từ nay hai ông bà chỉ có dựa vào nhau thôi, chứ trông mong gì hai đứa con kia. Đó là lý do ông cụ Bính giữ lại tiền cho bản thân mình. Qua vài ngày, ông Trương bàn với vợ: "Bố mình sẽ không chịu đưa tiền ra đâu. Bây giờ tiền bố mẹ vẫn để ở trong nhà, chỉ có cách ăn trộm thôi." Bà Hiền giật mình: "Ăn trộm á? Mình làm vậy có được không?" "Mình lấy tiền của bố mẹ, nhưng sau này sẽ phụng dưỡng bố mẹ chứ có phải lấy luôn đâu. Mình mà không lấy, con Diệp nó cứ tỉ tê vào tai mẹ. Mẹ thương nó nhất ai mà không biết, nó sẽ véo hết số tiền đấy cho mà xem." Bà Hiền thấy chồng nói đúng, không có gì thân bằng mẹ với con gái. Con dâu dù có cố gắng cỡ nào cũng không thành con ruột được. Nếu bà Diệp cách vài ngày tỉ tê một lần, kể khổ một lần, kiểu gì bà cụ Bính cũng sẽ véo dần tiền đưa cho. Bà Hiền hỏi: "Nhưng biết bố mẹ cất tiền chỗ nào mà ăn trộm? Không chừng bố mẹ đào cái hố nào đó chôn rồi." Ông Trương quả quyết: "Không đâu. Bữa tôi nghe mẹ bảo là để mua vàng rồi mang vào ngân hàng gửi. Mấy bữa nay mẹ bị ốm nên bố chưa chở mẹ đi được. Tiền chắc chắn được giấu trong nhà. Mình mà không mau mau lấy, bọn trộm khác nó cũng vào lấy thôi." "Nhưng mà trộm kiểu nào? Nhà bố mẹ xây dựng chắc chắn chứ có phải cửa nẻo lỏng lẻo đâu. Với lại ông với tôi làm gì có đồ nghề như bọn trộm chuyên nghiệp đâu." Cái này bà không cần lo. Bà có nhớ thằng Tứ không? Thằng bạn chí cốt của tôi ấy. Nó có nghề. Nghe chồng nhắc tới Tứ, bà Hiền thoáng nhăn mặt không hài lòng. Trong đám bạn của chồng, bà ghét nhất là người này. Tên Tứ là hạng du thủ du thực, không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết trộm cắp. Bà Hiền từ lâu đã cấm chồng qua lại với gã. Ông Trường nói tiếp. Gần đây nó lành nghề lắm, dắt nó theo thế nào cũng thành công. Ông không sợ nó ôm hết tiền bỏ trốn à? Không sợ. Tôi có cách của tôi. Xong chuyện cho nó 5-7 triệu rồi bắt nó im miệng là được. Nói là làm. Ông Trương mở điện thoại liên lạc lại với Tứ. Tứ lâu rồi không về quê nên nhân dịp đó về luôn. Hôm đó ông Trương mang 1 lít rượu với nửa con vịt sang nhà Tứ chơi. Sau khi hỏi thăm vài câu vớ vẩn, ông Trương bàn vào việc chính. Dạo này công việc của mày thế nào? Có ổn không? Dạo này khó khăn lắm bác ạ. Ở gần thì người ta biết rõ mặt em rồi, không làm ăn được. Đi xa thì mình không thông thạo ra cảnh từng nhà. Có bữa em đột nhập vào được nhà kia rồi. Lúc đang khua khoáng thì chủ nhà phát hiện. Hai chả còn nó vác dao dí. Em tưởng mình bị chém chết ngay lúc đó rồi ấy. Nghe Tứ kể, ông Trương cười ha ha. Lát sau thần bí nói. Tao có vụ này cần mày giúp đỡ. Làm không? Vụ gì hả bác? Không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ ăn trộm thôi. Ăn trộm nhà ai? Nhà bố mẹ tao. Tứ ngạc nhiên. Cái gì cơ? Dạo này tao làm ăn cũng khó lắm. Nợ ngập đầu. Ông bà già tao có tiền nhưng tao hỏi vay ông bà không cho. Chuyện ông Trương vay nợ Tứ có biết. Chỉ là gã không biết ông Trương đã trả hết nợ rồi. Gã hỏi. Nhưng ông bà ở đâu mà có tiền? Thằng Quân cháu tao dạo trước bị tai nạn xe, chết rồi. Chủ xe bồi thường cho 20 triệu. Bà con láng giềng đi phúng điếu cũng được 20 triệu. Thằng cậu nó bên Nhật gửi về cho 20 triệu nữa. Sau khi lo ma chay nấm mồ xong, ông bà cũng dư được 40 triệu. Ôi, còn nhiều vậy cơ á? Ừ. Xong việc chia cho mày 5 triệu, được không? Cái quan trọng là mày phải giữ bí mật. Tứ bĩu môi muốn chê ít. Cùng nhau đi ăn trộm thì phải được chia đều chứ. Nhưng gã nghĩ lại, dạo này mình không có nổi 100 ngàn trong túi, thèm rượu muốn chết. Nếu có người trong ứng ngoài hợp chót lọt mà có 5 triệu đủ cho gã tiêu xài cả tháng rồi. Vì thế, gã nhận lời ngay. Buổi tối sau khi bàn bạc xong xuôi với nhau, bà Hiền ôm bụng lăn lộn kêu đau. 4 đứa con nhà ông Trương đều ở thành phố, không có nhà nên càng tiện cho vợ chồng ông bà đóng kịch. Hai ông bà cụ Bính hớt hải chạy qua xem tình hình. Ông Trương gấp gáp nói. Mẹ đánh gió cho vợ con chạy lên xóm trên mời ông thầy Thiên xuống xem bệnh. Không biết là bị trúng gió hay lại bệnh cũ tái phát. Bà Hiền có bệnh dạ dày, thường hay bốc thuốc nhà ông Thiên. Cả xóm ai cũng biết chuyện này. Ông bà cụ Bính gật đầu. Bà cụ kéo áo bà Hiền lên, thoa chút dầu nóng vào, bắt đầu đánh gió. Ông cụ Bính không tiện nhìn nên đi xuống bếp bật ga nấu nước nóng, để lỡ may có cần dùng thì dùng. Vốn dĩ nhà ông Trương có ấm đun siêu tốc, nhưng bị hỏng từ lâu chưa mua lại. Mấy này chỉ toàn dùng bếp ga đun tạm. Ông Trương ra hiên, lấy xe máy phóng đi. Nhưng ông không tới nhà ông thầy Thiên như đã nói, mà chạy tới một bụi rậm, địa điểm hẹn trước với Tứ. Hai người bẻ cành cây giấu chiếc xe rồi men theo con đường rậm rạp, quay về nhà ông cụ Bính. Đoạn đường không xa, chỉ khoảng 300 mét nên hai người rất nhanh đã tới nơi. Ông Trường cố ý chọn hôm nay vì hôm nay đầu tháng không có trăng, mọi thứ xung quanh đều đen kịt. Ông bà cụ Bính là người tiết kiệm nên chẳng bao giờ bật đèn ngoài hiên. Vì thế hai người thành công tiếp cận được căn nhà. Tứ nhanh chóng lấy đồ nghề ra, gã thành thạo chọc chọc ngoáy ngoáy, gõ ngửa gõ xuôi tầm 3-4 phút, liền phá được khóa. Ông Trường khen. Thằng này giỏi, khi nào cho tao theo mày làm ăn với? Tứ cười. Do ổ khóa của ông cụ lâu đời rồi, bây giờ người ta lắp khóa xịn lắm, em đi mấy vụ đều không mở được. Nghề này mà có ăn thì em chẳng phải đói như bây giờ. Ông Trương không để Tứ nói dài dòng, ông cắt ngang. Mày đứng ngoài này canh, nếu có người đi đến thì hô lên cho tao biết. Tao rảnh vị trí trong nhà cho nên để tao vào là được rồi. Tứ đình ninh rằng ông Trương chỉ muốn cỗm vài chục triệu tiền phúng điếu nên gã cũng không so đo. Nếu biết trong nhà ông cụ Bính có 1.6 tỷ, chắc chắn gã đã tự mình hành động rồi. Tứ đứng bên ngoài căng tay căng mắt quan sát. Ông cụ Bính là người thích yên tĩnh. Khoảng sân vườn nhà ông khá rộng cho nên hàng xóm cách nhau không gần. Bên này có tiếng động gì thì nhà hàng xóm cũng không nghe thấy. Ông Trường quen cửa quen nẻo, bật đèn pin đi thẳng vào phòng ngủ của ông bà cụ Bính. Ông không hiểu biết nhiều, nhưng Tứ là một tên trộm chuyên nghiệp. Đã trước đó đã dặn ông phải đeo bao tay, phòng trường hợp ông bà cụ Bính thư kiện lên công an lại lôi thôi. Tứ nghĩ có vài chục triệu thì không đến mức ông bà cụ Bính bắt công an xuống kiểm tra dấu vân tay này nọ đâu. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, lỡ đâu ông bà sót tiền muốn điều tra rõ thì sao? Nếu bắt được ông Trương thì xem như người một nhà tự bỏ qua cho nhau. Nhưng nếu ông Trương khai tên ra gã, gã vốn có không ít tiền án tiền sự, lôi thôi phức tạp lắm. Ông Trương mở tung mấy cái hộc tủ ra kiểm tra, lật cả giường nệm gối chiếu lên để quan sát. Cuối cùng ông mở toang cửa tủ quần áo. Cánh cửa vừa mở, ngồi ngay ngắn bên trong là một bóng người, khiến ông Trường giật mình hét toáng lên. Ánh sáng trên đèn pin đủ sáng để ông nhìn thấy rõ thứ kia chính là dáng một người đang co mình lại ngồi trong tủ. Trên người nó mặc một cái áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, bóc người như của thiếu niên. Ông Trương cho rằng tên này cũng là ăn trộm. Ông lùi lại một bước, vừa lấy cái điếu cày của ông cụ Bính để kế bên giường, quát lên: "Đứa nào? Con cái nhà ai đêm hôm chui vào đây?" Tứ canh ở bên ngoài, nghe bên trong có tiếng nói chuyện thì giọng tai lên. Gã nghi hoặc, bên trong có người sao? Rõ ràng cửa chính đã khóa, đèn tắt tối om, sao lại có người bên trong được? Ông Trường lên tiếng hỏi, nhưng cái người ngồi trong tủ vẫn không trả lời. Ông cho rằng người kia là con cái nhà ai quanh đây, sợ ông nhìn thấy mặt nên cố gắng che đầu đi. Nhưng mà nếu có biết là con cái ai đến trộm cắp thì ông Trường cũng chẳng dám mắng cho một trận, chứ không dám đi mách bố mẹ nó. Bởi vì hôm nay ông cũng mang theo ý đồ bất chính lén lút tới đây. Ông quát: "Đi ra, thành thật nhận tội tao còn tha cho." Cái người trong tủ ngoan ngoãn nghe theo lời ông nói. Nó từ từ ngẩng đầu lên. Ông Trường đang đoán xem nó là con của lão Bình kế bên hay thằng con hư hỏng của bà Tạ bán ra ngoài chợ, thì trợn mắt kinh hãi khi thấy người ngồi trong tủ ngẩng đầu lên nhìn ông là thằng Quân, đứa cháu vừa chết hơn 49 ngày của ông. Ông Trường ngã lên chiếc giường, miệng lắp bắp: Quân, mày... Tiếng ông điếu đập xuống nền nhà khiến Tứ đứng bên ngoài phải giật mình. Gã sợ bên trong xảy ra đánh nhau nên vội vàng bịt khẩu trang lại, chạy vào giúp ông Trương. Mặc dù trong nhà tối om, nhưng gã nhìn thấy ánh đèn pin hắt ra từ căn phòng kia. Gã bèn chạy tới. Dựa vào ánh đèn pin, gã thấy ông Trương mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, cứ nhìn về phía cái tủ quần áo mà lắp bắp. Tứ nhìn theo ông, nhìn thấy trong tủ bày biện rất gọn gàng. Ông bà cụ Bính già rồi, quần áo không có bao nhiêu, tất cả chỉ được xếp chồng lên nhau. Đồ mỗi người chỉ có 2-3 bộ. Tứ bật đèn pin của chính mình lên quan sát căn phòng một lượt. Căn phòng nhỏ chỉ kê một chiếc giường ngủ, một chiếc tủ quần áo, một cái tủ đầu giường để bỏ đồ linh tinh. Nhìn giường gối và tủ đầu giường bừa bộn, Tứ đoán ông Trường đã lục hết rồi. Có lẽ đang chuẩn bị lục cái tủ quần áo này thì có cái gì đó xảy ra. Nói thì lâu, nhưng nghĩ thì nhanh lắm. Tứ mau chóng đi tới kéo cánh tay ông Trường. Bác làm sao thế? Ông Trường nhìn thấy Tứ mới bắt đầu bình tĩnh lại. Ông quay lại nhìn vào trong tủ thì không thấy thằng cháu mình đâu nữa. Đây chắc chắn không phải ảo giác. Ông nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, có lẽ là gần một phút chứ không phải chỉ lướt qua. Ai lại xuất hiện ảo giác đến gần một phút kia chứ? Ông Trường nuốt nước miếng rồi nói: Tao vừa gặp ma. Tứ vội nói: Bác gặp ma? Ma nào? Ông Trường níu cánh tay Tứ đứng lên: Thằng Quân, thằng cháu tao. Tứ Tớ nghe tên Quân thì biết, hôm nay không phải bọn họ đến chính là để lấy tiền phúng điếu của Quân sao? Tớ rùng mình. Không phải vì mình lấy tiền của nó nên nó dọa bác đấy chứ? Ông Trường cũng nghĩ như vậy. Số tiền hôm nay ông đến để ăn trộm chẳng khác nào là của Quân cả. Nhưng việc đã tới bước này rồi, ông không muốn buông tha số tiền kia. Khóa đã phá, hôm nay nếu không lấy được số tiền kia, chỉ sợ ông cụ Bính ngày mai ôm toàn bộ tiền đến ngân hàng gửi thì xong, sau này muốn lấy rất khó. Ông nói, mày ra ngoài canh tiếp đi, tao phải lấy cho bằng được. Vốn dĩ vẫn còn kinh hoàng, nhưng ông Trương sợ Tứ cùng mình lục lọi sẽ nảy lòng tham mà ôm hết số tiền đi, cho nên ông tỉnh táo đuổi Tứ ra ngoài. Tứ cũng không cùng ông đôi co, nghe tới ông nói gặp ma, Tứ cũng hơi có chút rờn rợn. Gã là người chuyên đi đêm, không sợ ma nhưng cũng tin thần tin quỷ. Gã như cũ đứng ở ngoài xem động tĩnh. Ông Trương gạt nỗi sợ qua một bên, tiếp tục lục lọi cho xong cái tủ quần áo. Trong căn phòng này, trên trần nhà, dưới gầm giường, ông đều xem qua một lượt nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Bên cạnh phòng ngủ của ông bà cụ Tứ là phòng của Quân. Ông Trương đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng mở cửa phòng nó ra. Tính đến nay thằng Quân chết cũng hơn 49 ngày rồi, nhưng phòng của nó không hề có mùi bụi bặm. Có lẽ bà cụ Bính mỗi tuần đều ra vào lau chùi. Quân chết, bà cụ nằm liệt giường một tháng. Ai cũng tưởng chuyến này bà ra đi rồi. Không ngờ cuối cùng bà cũng khỏe mạnh lại. Ông Trường lục phòng kia đã quen tay, nên phòng này ông lục cực kỳ mau. Phòng Quân cũng đơn sơ như phòng ông bà cụ Bính, không có nhiều đồ đạc. Hơn nữa đồ dùng cá nhân của nó đều bị đốt hết rồi, nên lục lọi càng mau hơn. Cái giây phút mở cánh cửa tủ kia ra, tim ông Trường đập thình thịch. Ông không biết liệu thằng cháu mình có tiếp tục ngồi trong đó không. Cửa tủ mở ra, ở trong đó hoàn toàn trống hoắc. Ông Trường thở phào, tìm trên tìm dưới một lượt. Nhà ông cụ Bính khá nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, phòng tắm thì ở tận bên ngoài. Ông Trường không nghĩ ông bà cụ bỏ tiền ở ngoài trời, nơi mà ai cũng có thể ra vào đâu. Lúc ông Trường đang xáo trộn căn bếp của ông bà cụ Bính, thì Tứ ở ngoài hốt hoảng chạy vào. Bác Trương, ông cụ nhà bác về. Mẹ nó. Ông Trường chửi thề một câu, rồi mau chóng mở cửa sau chạy thoát thân. Tứ cũng chạy theo ông, gã thấy ông Trường hai tay trống trơn là biết chuyến này thất bại rồi. Hai người chạy bạt mạng tới chỗ giấu xe. Ông Trường nói, giờ tao chạy lên nhà ông thầy Thiên bốc ít thuốc cho vợ tao. Mày về đi, đừng lang thang ngoài đường làm người ta nghi ngờ. Rồi dường như sợ Tú không cam lòng, ông tháo găng tay lôi trong túi quần ra một xấp tiền lẻ, đếm đếm đưa cho Tứ gần 200 ngàn, ra vẻ hào phóng nói. Chuyến này thất bại không có đồng nào, nhưng cho mày cầm ít tiền lẻ này đi uống rượu đi. Khi nào tìm được thời cơ tao lại gọi. Yên tâm, không để mày chịu thiệt đâu. Tứ lần đầu đi ăn trộm, không trộm được, còn được cho tiền nên cảm động vô cùng. Gã rối rít. Cảm ơn bác, sau này có gì cần thì cứ gọi em. Đuổi Tứ đi xong, ông Trường đánh xe chạy tới nhà ông thầy Thiên. Vì sợ mời thầy xuống sẽ phát hiện ra vợ mình ra bệnh, nên chỉ bốc hai thang thuốc bổ. Về phần ông cụ Bính, vốn dĩ ông cụ nấu nước sôi xong muốn tìm cái phích nước để chứa nước nóng. Nhưng mà nhà ông Trương không có phích. Bây giờ nhà nào cũng xài ấm siêu tốc. Muốn nấu nước sôi thì bật nút chờ một lát là xong. Siêu tiện lợi nên ông Trương từ lâu không còn xài phích nữa. Ông cụ Bính sợ đến khi thầy Lang cầm nước nóng mất công nấu lại nên đi về nhà lấy phích. Tính người già hay lo xa như vậy, chứ thực ra chờ vài phút nấu nước có là gì, cũng không chết người ngay được. Nhà ông Trương cách nhà ông cụ Bính 3 căn. Lúc ông cụ đi ngang qua nhà hàng xóm, được ánh đèn ngoài cổng nhà hàng xóm chiếu tới nên Tứ nhìn thấy. Gã vội chạy vào gọi ông Trương. Khi cả hai đã thoát ra cửa sau, cụ Bính mới chống gậy mò mẫm vào tới sân. Thực ra cụ Bính vẫn còn khỏe mạnh lắm, đi lại không cần chống gậy. Nhưng người da mắt kém, mỗi lần ra khỏi nhà vào buổi tối cụ đều mang gậy theo, mất công vấp ngã gãy xương lại khổ. Lúc cụ Bính lôi chìa khóa từ trong túi áo ra để mở cửa thì phát hiện cửa nhà mình bị phá từ khi nào. Nghĩ tới số tiền 1.6 tỷ trong nhà, ông cụ hoảng sợ vội vàng đi nhanh và bật đèn lên. Trong nhà không có tiếng động, chắc là trộm đã đi rồi. Mà giờ này trộm chưa đi ông cũng không sợ. Ông già rồi, còn sợ gì chết. Đi khắp nhà một lượt, xác định kẻ trộm đã đi mất rồi. Ông cụ Bính mới vòng tới bàn thờ, đặt bức ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát ra, kéo một viên gạch trên tường ra xem xét. Thấy cái gói đựng tiền còn nguyên, ông thở phào một hơi, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bước ra ngoài sân kêu lên. Làng nước ơi, có trộm, có trộm. Bây giờ mới 10 giờ tối, nhiều nhà còn chưa ngủ. Thấy ông cụ kêu thì đều đồng loạt chạy sang. Một bác gái hớt hải bảo. Sao đấy cụ, có chuyện gì thế? Ông cụ chống gậy run run nói. Có trộm, các ông các bà ơi, trộm nó vào nhà tôi. Một cậu thanh niên vội nhặt một thanh củi trong sân, lăm lăm đi vào rồi nói. Cụ tránh ra, để cháu vào xem. Thanh niên kia đi đầu, có vài người đàn ông khác cũng nhặt gậy đi vào theo sau. Bọn họ trước sau quan sát một lượt rồi nói. Ăn trộm nó chạy rồi cụ ơi. Cụ Bính đương nhiên biết tên trộm đi rồi, có người lên tiếng. Cụ vào kiểm tra xem có mất mát gì không, rồi đi trình báo công an. Có người xem pha. Khiếp, ai ăn ở thất đức thế? Nhà của hai ông bà cụ, bà cũng không tha. Có dăm ba đồng lương hưu cũng bị nhòm ngó. Ông cụ Bính cũng thấy tên trộm này đúng là ăn ở thất đức. Mà không riêng gì tên này, bất cứ tên nào làm nghề ăn trộm cũng là dạng vô lương tâm, thất đức. Bà cụ Bính đang cùng với mấy người đàn bà hàng xóm xoa nắn tay chân cho bà Hiền thì có người chạy sồng sộc từ ngoài vào, la lớn lên. Cụ Bính ơi, nhà cụ có ăn trộm, về xem thử. Bà cụ Bính vừa nghe được, tim nhảy thình thịch, bà vội vàng nói. Các bác ở đây xem cháu nó hộ tôi chạy ù về nhà xem thế. Mấy bà kia cũng muốn hóng chuyện ăn trộm, nhưng thấy tình hình bà Hiền không tốt thì để một bà ở lại, rồi tất cả theo bà cụ Bính về nhà. Bà cụ ban ngày đi lại còn tốt, nhưng đêm muốn đi nhanh thì phải có người đỡ. Về tới nơi thấy sân nhà mình tụ tập cả hơn 20 người. Ông cụ Bính thì ngồi thẫn thờ trên hiên nhà. Bà cụ Bính suýt nữa thì khóc lên. Ông cụ Bính sợ vợ xúc động rồi nói mấy lời không nên nói, bèn sang sảng rào trước. May mà không mất cái gì bà ạ. Bà cụ Bính đang định chạy vào xem số tiền mình giấu kia. Nghe ông Bính nói xong thì sực tỉnh. Bà thở phào nói. May quá, không mất là được rồi. Bà con lối xóm ồn ào hỏi. Thế hai cụ có định báo công an không? Bà cụ Bính lắc đầu. Cũng chẳng mất mát cái gì. Công an đến thì cũng chỉ lập biên bản thôi, chứ làm được gì. Về sau cứ cẩn thận một chút. Nói xong, ông cụ quay qua hỏi bà cụ. Thế con Hiền làm sao rồi? Bà cụ Bính thở dài. Nó vẫn thế. Thôi khuya rồi. Các ông các bà về đi. Tôi chạy qua xem con Hiền một chút. Một người hỏi. Chị Hiền bị làm sao mà cụ phải xem thế hả? Chả biết nó bị trúng gió hay bệnh cũ tái phát mà cả người vật vã. Tôi đánh gió một hồi rồi mà chẳng thấy đỏ gì. Bác Phương đang ở đấy với nó. Tôi chạy qua xem một tí. Chả biết năm nay gặp cái hạn gì mà trong nhà lắm chuyện thế. Nói xong bà quay sang dặn chồng. Ông ở nhà đi, không cần qua bên ấy nữa. Ông cụ Bính gật đầu, ông thật tình cũng không muốn đi nữa. Hiện tại ông đang suy nghĩ cách thức để giải quyết số tiền kia cho tốt. Lúc bà cụ Bính sang tới nơi, ông Trường vừa lúc mang thuốc về. Ông cầm cái ấm sắc thuốc bằng điện bỏ một nhúm thuốc nấu lên. Chỉ một lát mùi thuốc đã tỏa khắp nhà. Bà cụ Bính hỏi. Sao không mời ông thầy xuống khám? Lỡ thuốc này uống không có hiệu quả thì sao? Ông Trường cười cười trả lời. Vợ con bị bệnh cũ ấy mà, uống vài thang sẽ khỏi thôi. Bà cụ Bính không nghi ngờ gì, chỉ ở. Bà Hiền lúc thấy chồng ung dung đi vào nhà là đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Bà chỉ lo chồng mình bị tóm tay trận thôi. Hiện tại thấy hai mẹ con thoải mái đối đáp nhau là bà yên tâm rồi. Trong lúc ông làm, bà cụ Bính cũng kể chuyện nhà bị mất trộm. Ông Trường ra vẻ ngạc nhiên vội vàng hỏi. Thế có mất gì không hả mẹ? Bà cụ chắp hai tay nói. Mày bể trên thường xót, chẳng mất gì cả. Ông Trường sắc thuốc rất mau, chưa gì đã rót ra đầy một bát đen ngòm. Ông thổi lấy thổi để cho mau nguội. Vài bác gái cười cười để nói. Khiếp, bác trai thường bác gái thế, còn thổi thuốc cho uống nữa. Ông Trường cười cười, chỉ có ông mới biết ông thổi thuốc mau nguội, cho vợ uống mau mau rồi đuổi những người khác về thôi. Bà Hiền uống thuốc qua 10 phút thì không còn kêu đau nữa. Lúc này mọi người mới yên tâm ra về. Bà cụ Bính nhắc nhở. Tới đêm mà có chuyện gì thì chạy lên bệnh viện ngay nhé. Mất công viêm ruột thừa hay viêm dạ dày cấp tính thì lại khó. Ông Trường vâng vâng dạ dạ. Đợi bà cụ Bính đi rồi, ông Trường lật đật đóng cổng lại đi nhanh vào nhà. Bà Hiền lúc này không còn đau đớn nữa. Bà ngồi thẳng lên hồi hộp hỏi. Thế nào rồi? Ông Trường có chút bực dọc nói. Còn chưa tìm thấy thì bố về. Bà Hiền tiếc nuối thở dài. Bây giờ ông bà cụ sẽ để phòng rồi. Thế phải làm sao bây giờ? Bà Hiền trầm ngâm nói. Mai là chủ nhật, bố mẹ có muốn cũng không có ngân hàng mở cửa cho mà gửi. Như thế này đi, tối nay ông qua bên bố mẹ ngủ lại, bảo là canh nhà cho bố mẹ. Trong nhà có tiền, ông qua ngủ lại bố mẹ càng yên tâm. Sau khi bố mẹ ngủ thì ông đi tìm kiếm một vòng. Nhà nhỏ như thế bố mẹ giấu ở đâu được. Tìm không thấy thì tối mai qua tìm tiếp. Cần lắm bỏ thuốc ngủ vào cho bố mẹ uống. Bố mẹ ngủ say, ông tha hồ hành động. Ông Trường thấy vợ mình thật thông minh, vì vậy ông đồng ý ngay. Lúc qua tới nhà ông bà cụ Bính thì bà Diệp cũng mới chạy xe máy đến. Bà lấy chồng ở cách chỗ này 3 km. Hồi nãy mới nghe có người gọi điện báo, liền tức tốc chạy xuống xem tình hình. Lúc bà Diệp đi vào thì ông bà cụ Bính đang dọn lại mớ lộn xộn. Bà Diệp nhào tới phụ một tay sắp xếp rồi hỏi ngay. Không mất gì chứ mẹ? Bà cụ Bính lắc đầu. Phước đức chả mất gì cả. Có hơn 2 triệu để tiêu xài mẹ bọc trong người nên chẳng mất. Bà Diệp thở phào. Làm con lo quá đi mất. Ông cụ Bính thấy Diệp có mặt cũng dừng tay đi ra phòng khách uống nước chè. Ông Trường giả vờ không biết gì hỏi ông cụ một số chuyện. Mà bên phía này bà Diệp cũng vừa phụ mẹ sắp xếp vừa nghe kể mọi chuyện. Nhà cửa đơn sơ nên loáng một cái hai mẹ con đã sắp xếp đâu ra đó. Cả nhà đều tụ tập ở phòng khách. Ông Trường thở dài. Thèo còn thấy tiền cứ để trong nhà nguy hiểm quá. Hay là bố mẹ đem hết ra ngân hàng gửi đi. Bà Diệp tán thành. Phải đấy ạ. Để thứ hai con chở mẹ lên ngân hàng làm thủ tục. Mẹ mở một cái tài khoản cá nhân rồi bỏ vào đó. Sở dĩ bà Diệp nói chở mẹ là để rủ rì với bà cụ Bính. Nhân cơ hội xin thêm vài chục triệu. Ông Trường lúc này có ý đồ khác nên không hơi đâu tranh giành với bà Diệp. Ông nói. Mẹ cứ để con Diệp nó trở lên ngân hàng mà gửi tiền. Thủ tục bây giờ cũng nhanh lắm. Còn nếu sợ cầm nhiều tiền gặp bất chắc, thì để con gọi thằng Minh đánh ô tô 7 chỗ xuống chở cả nhà ta cùng đi. Ông Bính gật đầu. Anh bảo thằng Minh thứ hai xuống chở bố mẹ đi. Hết bao nhiêu xăng thì gửi cho người ta. Tiền để trong nhà thế này cũng nguy hiểm thật. Bà Diệp tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối vì không ở riêng với mẹ để xin xỏ được. Nhưng 1.6 tỷ mà có 2 người đi xe máy cầm theo quãng đường 15 km tới ngân hàng thì cũng sợ thật. Ông Trường ra vẻ không có chuyện gì. Ông nói. Thế để 2 hôm nay con ngủ lại đây canh nhà cho bố mẹ. Lỡ mày ăn trộm có quen lại. Trong nhà có người đàn ông khỏe mạnh cũng đỡ. Ông Trường năm nay gần 50 tuổi. Không còn trẻ nhưng sức vóc vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa so với ông cụ Bính 75 tuổi thì ông Trương khỏe hơn nhiều. Mọi người cũng không nghi ngờ gì. Bà cụ Bính nói. Thế con Hiền thì phải làm sao? Ông Trương cười. Nhà con uống thuốc xong hết đau rồi. Bố mẹ đừng lo, bệnh cũ ấy mà. Mọi chuyện đều quyết định như vậy. Ổ khóa ngoài đã bị phá. Ông Bính nói ông Trương ngày mai đi mua cái ổ khóa thật chắc chắn cho mình. Tối nay cứ tạm thời chốt cửa bên trong mà ngủ đã. Còn phần bà Diệp biết tiền còn nguyên nên yên tâm ra về. Bà Bính lôi cái chăn mỏng ra đưa cho ông Trương. Mày tạm thời ngủ ở phòng thằng Quân đi. Đồ đạc phòng nó bị đốt hết rồi. Dùng đỡ cái chăn này đi. Hiện tại là mùa hè, không cần đắp chăn nhưng bà cụ Bính vẫn đưa. Ông Trường nhớ tới hình ảnh thằng Quân ngồi trong tủ ban nãy. Sau đầu dựng hết cả lông tơ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Được rồi, bố mẹ ngủ sớm đi ạ. Đợi ông bà cụ Bính về phòng, ông Trường mới đi vào phòng thằng Quân để không phải thấy cái thứ gì ngoài ý muốn. Ông Trường bật đèn lên. Căn phòng sáng trưng, ông hơi yên tâm một chút. Người già vốn khó ngủ, ông Trường nằm một tiếng đồng hồ rồi vẫn nghe thấy tiếng ông cụ Bính lâu lâu lại tảng hắng. Ông cụ còn chưa đi ngủ thì ông Trương sao dám thức dậy lục lọi. Dù sao cũng là bố mình, không thể thẳng tay thẳng chân đánh ông cụ một trận nếu bị bắt gặp được. Trời mùa hè nóng nực, cái quạt quay qua quay lại không làm mát bao nhiêu. Ông Trương mở cửa sổ phòng ra để đón gió. Ông nằm lăn qua lăn lại rồi thiêu thiêu ngủ mất. Tới nửa đêm, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi vào, làm ông Trương rùng mình tỉnh giấc. Giữa mùa hè mà lại có cơn gió như thế này cũng thật là lạ. Ông Trương giỏng tai lên lắng nghe, thấy bên phía phòng ông bà cụ Bính không có tiếng nói chuyện, cũng không có tiếng tằng hắng nữa. Ông đón rén xuống giường áp tai vào cửa phòng nghe thử. Chỉ có tiếng thở đều đều của người ngủ say. Lúc này ông Trương mới yên tâm tính toán xem nên lục lọi ở đâu trước. Phòng thằng Quân chắc chắn không có. Phòng bếp ban nãy ông lục rồi cũng không thấy. Không biết ông bà cụ có mang theo bên người không. Chỉ còn giữ lại phòng khách chưa tìm. Nhưng ai lại để tiền ở phòng khách bao giờ? Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nhưng biết đâu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ông Trường lôi găng tay cao su trong túi quần ra đeo vào. Lần mò bật đèn pin đi tới phòng khách. Cách âm căn nhà này không tốt nên ông Trường phải đi thật nhẹ. Thở thật nhẹ. Ông quan sát, thấy chỉ có cái bàn thờ là có thể cất đồ. Ông đứng trước bàn thờ khẽ chắp tay vái ba cái. Rồi ông nói: xin các cụ bỏ qua cho con. Nói xong liền bưng cái ghế đứng lên, lục từng bát nhang xem ông bà cụ Bính có chia nhỏ tiền ra cất trong ấy không. Lọ hoa hai bên ông cũng không tha. Lúc đụng tới bát nhang của thằng Quân, ông Trương hơi run run. Trên bàn thờ, bát nhang và di ảnh của nó nằm ở vị trí sau cùng. Trong ảnh, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tươi cười rạng rỡ. Lúc còn sống ai cũng nói nó dương quang sáng nạng. Người ta đang mệt mỏi mà nhìn thấy nó cũng thấy vui trong người. Thằng nhóc đi tới đâu đều bày trò đùa giỡn tới đó. Ông Trương không dám nhìn thẳng vào ảnh thằng Quân. Tay ông cầm lấy bát hương của nó bưng xuống xem xét. Đèn pin vừa soi vào, ông Trương há hốc mồm mừng rỡ khi thấy dưới lớp cát là mấy sấp tiền. Ông muốn cười lớn lên nhưng không dám. Ai mà ngờ được bố mẹ ông lại giấu tiền trong bát nhang thằng Quân. Ông Trương lôi tiền ra kiểm tra, phát hiện số này chắc không đủ 1.6 tỷ. Ông cất hai sấp toàn tờ 500.000 vào túi quần, sau đó tiếp tục kiểm tra mấy bát nhang khác. Nhưng chỉ có bát nhang này là có tiền mà thôi. Để không bị phát hiện, ông Trương đi ra ngoài sân xúc cát đổ đầy lại vào bát nhang, cắm chân nhang vào như cũ. Sau đó cũng dọn dẹp lại sạch nền nhà bị cát vương vãi. Xong xuôi đầu đấy, ông Trương quay lại phòng thằng Quân đóng chặt cửa, dự định sẽ đếm xem có tất cả bao nhiêu tiền. Sáng mai ông sẽ dậy sớm về nhà đưa cho vợ. Không ôm được hết số tiền của bố mẹ thì cầm vài chục hay vài trăm triệu cũng được. Nhưng khi ông Trương móc hai sấp tiền từ trong túi quần ra thì bỗng nhiên không thấy tiền đâu. Thứ ông móc được từ trong túi ra là hai nắm cát. Ông hoảng hốt lộn trái túi quần ra nhưng chẳng có gì ngoài hai cái túi chứa đầy cát. Không thể nào, ông Trương tự nhủ. Rõ ràng ban nãy thứ ông nhét vào túi là hai sấp tiền giấy rõ ràng. Sao lại biến thành cát thế này? Lúc đang hoang mang thì cánh cửa sổ bị gió thổi qua đập mạnh, làm ông giật mình quay đầu nhìn ra. Đứng ngay ngoài cửa sổ phòng ông là gương mặt xanh mét tái nhợt của Quân. Ông Trường đang bất an trong người lại thấy gương mặt đứa cháu mới chết chưa bao lâu nên không kìm được mà hét toáng lên. Tiếng thét của ông làm cho ông bà cụ Bính phòng bên cạnh thức giấc. Lo sợ tên trộm lại đột nhập nên ông bà cụ mau chóng ngồi bật dậy, bật đèn chạy qua. Thấy ông Trương ngồi bệt dưới sàn nhà, dưới nhà vung vãi toàn cát là cát, mắt ông thì cứ hướng ra phía cửa sổ. Bà cụ Bính ngồi xuống lay ông Trương. Sao thế? Mày sao thế hả con? Ông Trương lắp bắp. Mẹ, thằng Quân nó về. Bà cụ Bính nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế rồi hai ông bà cụ chẳng ai bảo ai, tự nhiên khóe mắt rưng rưng. Bà cụ Bính ngồi bệt xuống nền nhà, bắt đầu khóc. Từ lúc nó chết đến giờ, nó chẳng thèm về thăm mẹ lấy một lần. Nhiều khi tao chỉ mong nó đứng xa xa tao một chút cũng được, để tao nhìn thấy nó. Thế nhưng cái thằng bất hiếu ấy chẳng xem bà nội này ra gì. Đã đi là đi biền biệt luôn. Ông cụ Bính cũng thấy sống mũi cay cay. Ông về lại phòng. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng đít thuốc lào của ông. Ông cụ cũng nhớ cháu già giết, nhưng người có số phận, còn cháu ông ván số, ông đành phải chịu. Bà cụ Bính khóc lóc một hồi thì về lại phòng. Bây giờ mới 3 giờ sáng, còn ngủ được thêm một giấc nữa. Ông Trương không dám mở cửa sổ nữa, đem đóng kín lại. Từ lúc đó tới sáng, ông không dám ngủ lại. Sáng sớm, ông bà cụ Bính thức dậy, ông Trương cũng đi về nhà mình. Bà Hiền cả đêm chằn chọc không ngủ, thấy chồng về vội chạy ra đón. Nhìn hai mắt ông Trương thâm quầng, bà giật mình hỏi. Ông sao thế? Tối qua không ngủ được à? Ông Trương đem chuyện tối qua kể lại cho bà nghe. Bà Hiền nghe xong có chút sợ hãi, rồi nói. Hay là nó biết mình muốn lấy tiền của bố mẹ nên nó không cho. Và mấy cái đứa trẻ chết, nó còn vương vấn thế gian nên nó linh lắm. Ông Trường mắng vợ. Bà sợ cái gì? Tôi còn không sợ thì thôi. Nói chung số tiền này nhất định phải lấy. Ngày mai là thứ hai rồi. Hôm nay mà không tranh thủ thì hết cơ hội. Dù gì cũng không phải tự mình ra tay, nên bà Trương chép miệng nói. Ông tính như thế nào cũng được. Cẩn thận một chút. Nói xong bà ngẫm nghĩ lại rồi bảo. Lỡ mày tối nay bố mẹ ôm theo tiền đi ngủ thì sao? Ông có lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy. Ông Trương cười. Tôi tính hết cả rồi. Ngày hôm đó, ông Trương chạy lên thị trấn mua vài viên thuốc ngủ. Các tiệm thuốc lớn không bán thuốc ngủ khi không có đơn bác sĩ. Ông Trường và tiệm thuốc nói dạo này mình mất ngủ quá. Người bán thuốc thấy hai hốc mắt ông trũng sâu thâm đen, mà vùng này chưa có ai tự tử vì uống thuốc ngủ cả, nên bán cho ông 4 viên. Ông Trường về nhà đem thuốc nghiền nát ra. Ông bà cụ Bính có thói quen uống nước chè, ngày hay đêm đều vẫn uống. Buổi tối, ông Trường đem 4 viên thuốc bị nghiền nát bỏ vào ấm chè. Thuốc này công hiệu rất tốt. Nửa tiếng sau, ông bà cụ Bính đã ngáp dài ngáp ngắn nói buồn ngủ. Ông Trường đóng cửa ở bên ngoài chú ý lắng nghe động tĩnh. Rất mau ông bà cụ Bính đã ngủ sâu. Người già ngủ hay khò khè, nên ông Trường biết bố mẹ mình ngủ thật rồi. Ông lục phòng ông bà cụ Bính một lượt mà không tìm thấy gì. Chắc chắn tiền không để ở đây. Trong phòng không có, ông Trường đành đi ra ngoài. Ông ngẫm nghĩ. Có khi nào ông bà cụ đem chôn dưới đất không? Nếu chôn dưới đất thì làm sao mà tìm? Dẫu vậy, ông vẫn nỗ lực lục tung ngôi nhà lên. Hôm nay là đêm cuối rồi. Ngày mai số tiền ấy sẽ chui vào ngân hàng. Sau này, ông muốn trộm cũng không có cách. Giữa lúc ông Trường đang vạch từng thứ khả nghi ra để xem, thì điện chợt vụt tắt. Ông Trường mò mẫm vào phòng lấy điện thoại bật đèn pin lên. Chắc là cúp điện. Lúc ông đang lục lọi ở cái lục bình, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ông Trường giật mình hỏi. Ai đấy? Không có ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Ông nghĩ chắc hàng xóm qua mượn bật lửa để thắp đèn. Đôi khi trời tối người ta không tìm thấy quẹt, nên sang nhà hàng xóm mượn là bình thường. Ông Trường tính đi ra mở cửa từ chối là xong. Ai biết được cửa mở ra nhưng không có ai ở bên ngoài cả. Ông dọi đèn pin ráo rác nhìn quanh. Ở đây bao nhiêu năm bọn trẻ con cho dù có nghịch cỡ nào cũng không nghịch ngợm đến mức gõ cửa quấy rối hai ông bà già. Ông Trường định đóng cửa lại thì bất chợt nghe tiếng gọi. Bác Trương ơi! Ông Trường thấy giọng nói này rất quen, ông quát lên. Đứa nào đấy? Đêm hôm rồi không ngủ đi, phá phách cái gì? Tiếng nói kia vang lên tiếp. Bác Trương ơi, cháu đây. Lúc này ông Trương ngỡ ngỡ, giọng nói này hình như của thằng Quân. Ông còn chưa kịp phản ứng thêm điều gì thì lại nghe. Sao bác lại giết cháu? Ông Trương kinh hồn nhìn quanh, giọng nói này chắc chắn của thằng Quân. Ngay cái giây phút nó hỏi sao bác giết cháu, ông cảm đoán chính là nó. Ông Trường muốn đi vào nhà thắp nhang cầu khấn các cụ bảo vệ cho mình, nhưng chân ông luống cuống vấp ngay bậc thềm, ngã lăn ra đất. Ông thấy thằng Quân lại hiện lên trước mặt ông, khuôn mặt nó buồn lắm, trái hẳn với vẻ mặt tươi vui hoạt bát trước kia. Ngang bụng nó trở xuống, máu thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Ông làm sao quên được thằng Quân bị xe nó cán cho nát bét cả nội tạng mà chết tại chỗ. Nó từ từ lướt tới trước mặt ông. Ông Trường ú ớ hét lên. Bố mẹ, bố mẹ ơi, cứu con. Nhưng tiếng hét của ông không vang to được, mà ông bà cụ Bính bây giờ đang say giấc. Thằng Quân buồn rầu hỏi, sao bác giết cháu? Ông Trường kịch liệt lắc đầu. Thằng Quân tiếp tục hỏi, đã giết cháu rồi, sao bác còn muốn lấy tiền của ông bà? Ông Trường lắp bắp, Quân, cho bác xin lỗi. Bác xin hứa sẽ không lấy tiền của ông bà nữa. Cháu tha thứ cho bác, được không? Thằng Quân lắc đầu, gương mặt tái nhợt, nó nói, làm người bất nhân, làm con bất hiếu, bác không nên sống nữa. Nó nói chỉ đơn giản như vậy. Thế rồi không hiểu tại sao, ông Trương lại từ từ đứng lên, đi theo nó ra tới cái ao của làng. Ông Trương cố gắng để chống cự lại, nhưng không biết vì sao không khống chế được. Hai chân ông không nghe lời ông nữa, cứ từng bước đi tới cái ao. Ông giờ phút này rất muốn sống. Ông cực kỳ hối hận, hối hận vì đã giết chết cháu mình. Mấy năm nay ông mang tiếng đi làm xa, nhưng thực ra làm thì ít mà chơi thì nhiều. Ông dày vào cờ bạc, mượn nợ lên đến vài trăm triệu. Mặc dù đã bán một nửa số lượng đất đi rồi vẫn không đủ trả nợ. Bỗng nhiên một ngày đang nằm nghỉ ngơi, thấy thằng Quân bưng mẻ ngô luộc sang cho mình. Ông Trường mới nhớ ra bố mẹ thằng Quân có để lại một mảnh đất trên thị trấn do ông bà cụ Bính đứng tên. Lúc trước ông đã dụ ông cụ Bính bán nhiều lần, mà ông cụ nhất quyết đợi sau này sang lại tên cho thằng Quân. Ông Trường nghĩ, liệu có phải chỉ cần thằng Quân không còn trên đời là ông cụ Bính sẽ chịu bán đất đi không? Trong nhà cụ Bính có cái xe máy 50 phân khối. Thằng Quân từ năm lớp 7 đã biết chạy xe máy rồi. Xe này không cần bằng nên thằng nhỏ thường xuyên dùng nó giao rượu cho khách giúp ông bà nội. Nhà bà cụ Bính nấu rượu, thằng Quân từ nhỏ hay ăn vụng cơm rượu, thỉnh thoảng nếm rượu thay cho bà, cho nên tửu lượng của nó khá cao. Nhưng thằng nhóc rất ngoan, sẽ không có chuyện tụ tập bạn bè uống rượu quậy phá gì cả. Hôm đó nó giao rượu cho nhà ông Cam. Vốn là trong nhà có tiệc mừng, ông Cam là khách quen của bà cụ Bính. Thằng Quân giao rượu xong thì bị các chú các bác giữ lại uống một hai ly. Với tửu lượng của nó, uống nửa lít còn chưa say, chưa đừng nói vài ly. Thằng Quân trời sinh tính tình vui vẻ nên không từ chối, cũng nâng ly với các chú các bác. Các chú các bác thấy thằng nhỏ hài hước nên cũng hỏi thăm vài chuyện. Lúc này ông Trương giả vờ đi tiểu rồi len lén đi ra sân cắt đứt thắng xe của thằng nhỏ. Ông nhớ tới bố mẹ nó chết vì tai nạn. Bây giờ nếu vận số nó xui xẻo chết vì tai nạn, người ta cũng chỉ nghĩ bố mẹ nó kéo nó đi mà thôi. Còn nếu nó sống thì do may mắn, ông sẽ tìm cách khác. Khi còn người ta túng quẫn lên, rất dễ bị ma quỷ sai khiến. Từ nhà ông Cam về nhà ông bà cụ Bính có một con dốc. Thằng Quân lúc xuống dốc mới phát hiện ra thắng xe không ăn. Lúc này phía đối diện có một chiếc xe tải đi tới, rồi thẳng đèn vào, khiến cho nó chói cả hai mắt. Thằng nhóc luống cuống đánh tay lái để lao vào bụi, nhưng không kịp. Chiếc xe máy mất thắng, cứ lao băng băng đâm thẳng vào chiếc xe tải kia. chiếc xe máy của nó bị tông biến dạng. Công an kiểm tra không phát hiện ra có người giở trò với thắng xe. Họ cứ đinh ninh là do thằng Quân say xỉn nên mới dẫn tới tai nạn. Ông Trường nghĩ việc mình làm không ai biết, nhưng thực ra là có trời biết, đất biết, ông biết và cả ma quỷ cũng biết. Sáng hôm sau, người ta thấy một chiếc dép của ông Trương bên cái ao lớn của làng, mới cho người xuống tìm kiếm. Sau nửa ngày tìm kiếm, cũng vớt được xác ông ta lên. Lúc làm ma chay cho ông Trương, tứ có đến. Sau khi rượu vào lời ra, gã ta mới nói: "Bác Trương bị thằng Quân vật đấy." Mọi người xung quanh mới ngạc nhiên hỏi. Tên tứ ngà ngà say đem sự việc ra kể hết. Cuối cùng gã kết luận: "Do bác Trương muốn trộm tiền phúng điếu của người ta cho thằng Quân nên thằng Quân nó vật. Cũng may hôm đó không lấy được, chứ không em cũng bị vật cho chết. Có lẽ bác Trường hôm sau quay lại định trộm tiếp nên nó mới dính bác ấy. Em sợ quá, chắc là từ nay phải bỏ nghề ăn trộm thôi." Bà Hiền nghe thấy xấu hổ mà vác chổi đánh đuổi tứ. Vừa đánh vừa chửi tứ vu oan cho chồng bà. Tên tứ say ngả say nghiêng ăn mấy cây chổi vào người, mãi sau mới có người can. Nhưng lúc này mọi người bắt đầu nghi ngờ chứ không tin bà Hiền. Ông bà cụ Bính cũng nổi lên nghi ngờ. Những lời tên tứ nói đều khớp với hoàn cảnh khi ấy. Bà Hiền đau bụng, ông Trường đi bốc thuốc, ông bà cụ tứ sang xem tình hình. Trong nhà không có ai, rất thuận lợi cho việc ăn trộm. Nghe xong, ông bà cụ tứ thấy lạnh hết cả lòng. Người ngoài chỉ nghĩ ông Trường tham mấy chục triệu tiền phúng điếu, nhưng ông bà cụ biết rõ thứ ông Trường nhắm tới là 1.6 tỷ tiền dưỡng già của ông bà. Ông cụ Bính cười chua chát, ông nào có tham lam như vậy, ông bà tiêu xài được bao nhiêu đâu cơ chứ. Hai đứa con không đứa nào hiếu thảo, nên ông bà chỉ đành giữ lại để dặn lưng thôi. Nếu chẳng may ông bà chết sớm, dì Trúc cũng để lại toàn bộ tài sản nhà cửa cho con cháu kia mà. Sao con ông bà lại tham thế kia chứ? Ông Bính ôm mặt khóc rưng rức. Ông khóc vì cái chết của ông Trương, mà ông khóc cũng chính vì cuộc đời đối với ông quá bạc bẽo. Cũng từ đó về sau, người ta thấy quanh nhà cụ Bính cứ có một bóng người làng vàng. Ai mà có ý định muốn đi vào chôm chĩa cái gì đó đều bị té ngã hoặc bị dắt đi xa. Từ đó không ai có ý định xấu khi đến chơi nhà ông bà cụ Bính nữa. Mà số tiền kia, nghe nói ông bà cụ có ý định đóng cho viện dưỡng lão trên thành phố. Khi bọn họ tay chân yếu ớt sẽ tới đó dưỡng lão, không chia cho con cho cháu nữa. Quý vị thân mến, vậy là buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Hai câu chuyện ngày hôm nay rất là hay đúng không ạ? Và câu chuyện của tác giả Ngô Đồng đúng là khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều về mối quan hệ giữa cha con trong việc chia tài sản. Và cái câu chuyện của gia đình cụ Bính trong cái câu chuyện của tác giả Ngô Đồng này thì Thuận nghĩ là ở ngoài đời có rất là nhiều. Nó xảy ra vô vàn những cái câu chuyện tương tự, những cái hoàn cảnh tương tự như thế này, khiến cho những bậc làm cha làm mẹ vô cùng khó xử, vô cùng đau lòng. Thực ra cha mẹ nào thì cũng thế thôi, hy sinh cả cuộc đời vất vả khổ cực của mình, làm lụng dàn dụm bao nhiêu thì cũng chỉ để lại cho con cho cháu. Nhưng đôi khi cái cách chia nó chưa thực sự hợp lý cho lắm thì nó cũng dẫn tới những cái xô xát. Và thậm chí có những gia đình đã chia khá là hợp lý rồi, nhưng vì cái sự lòng tham của những người con vẫn xảy ra xô xát giữa các anh em trong gia đình. Anh em ruột thì không nhìn mặt nhau, từ nhau, thậm chí đánh nhau. Thậm chí có những vụ án mà anh em trong gia đình chém giết lẫn nhau chỉ vì một chút tài sản. Thì thật sự điều đó có đáng hay không? Cuối cùng rồi ai cũng sẽ trở về với cát bụi. Tiền bạc thì đương nhiên nó là quan trọng, nhưng không phải là mình làm mọi giá để có tiền. Điều đó thực sự, nếu mà giống như những nhân vật trong câu chuyện này thì thực sự Thuận cảm thấy nó vô cùng thất đức. Hy vọng rằng trên cuộc đời này, những cái câu chuyện như thế này nó sẽ được lan tỏa thật là rộng rãi, thật là nhiều người nghe, để họ biết được cái nghiệp báo của mình sẽ phải chịu khi mà cái lòng tham của mình đặt không đúng chỗ như vậy. Để dần dần con người ta trở nên lương thiện hơn, không phải sống chỉ vì đồng tiền nữa. Đôi khi đồng tiền nó chẳng thể đem lại hạnh phúc toàn vẹn cho một cuộc đời mà. Đúng không ạ? Đấy là những cái cảm nhận và cái suy nghĩ của Thuận thôi nha. Còn Thuận vẫn khẳng định tiền trong cuộc đời là quan trọng, ai cũng cần tiền. Nhưng không phải là kiếm tiền bằng mọi cách. Chúng ta hãy kiếm tiền bằng chính bàn tay khối óc của mình, bằng công sức của mình. Đó sẽ là những đồng tiền bền bỉ nhất, là những đồng tiền chân chính và cũng chính là những đồng tiền hạnh phúc nhất. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, đã đồng hành cùng Duy Thuận. Bây giờ thì thời gian cũng đã khá muộn rồi. Duy Thuận xin gửi tặng tới tất cả quý vị một lời chúc ngủ thật là ngon lành và ngày mai sẽ là một ngày an lành hạnh phúc đến với tất cả quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.